Tu chân tứ vạn niên chương 572, thiên hạt chiến giáp. Theo trứng thiên kiếp dần dần trưởng thành, từ trên núi vẫn thạch to lớn không gì so sánh được phun trào ra mảng lớn luồng khí bảy màu, lửa khói quấn quanh nhau, tạo hình xoắn ốc hướng bầu trời sinh trưởng, cắn nuốt một rồi lại một đám mây, hình thành một mảng lớn mây khói bảy màu dạng vòng xoáy. Cư dân trên Thiết Nguyên Tinh đem loại hiện tượng này gọi là kiếp vân. Kiếp vân vừa xuất hiện, nói lên trứng thiên kiếp ở trong vòng mấy ngày sẽ bùng nổ. Lần trứng thiên kiếp trưởng thành này ở Tây Nam Bộ Lạc Cuồng Hùng, khi thời tiết sáng sủa, từ trên lầu cao của Bộ Lạc Cuồng Hùng đã có thể nhìn thấy, trên bầu trời phía Tây Bắc, một đám kiếp vân nho nhỏ, xung quanh là cánh tay xoay bảy màu, ở giữa lại là bóng tối không nhìn thấy đáy, giống như một con mắt quái dị, không chớp mắt. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào mặt đất. Một tháng trước, thành Phi Hùng còn là một mảng ồn ào, giống như một xưởng luyện thép khí thế ngất trời. Đợi thiên kiếp gần trong gang tấc, cả tòa thành thị ngược lại yên tĩnh, giống như một chiến sĩ trong bóng đêm yên lặng mài đao, tất cả khẩn trương hưng phấn sợ hãi lo lắng mong đợi. Hết thảy hóa thành lưỡi đao và đá mài đao ma sát, một lần lại một lần, thanh âm đơn điệu mà buồn tẻ. Trong xưởng công binh, các luyện khí sư cùng công nhân vận chuyển cường độ cao mấy tháng ngã trái ngã phải, tràn đầy tiếng ngáy. Bọn họ rốt cuộc vượt ở trước khi trứng thiên kiếp trưởng thành, đúc ra một lô pháp bảo hoàn toàn mới. Âm tốc kiếm loại hình mới nhất, một lần nữa thiết kế bố cục chân khí tuần hoàn nội bộ và ống thải, ở lúc chân khí kích động, có thể mang tới cho mũi kiếm khẽ chấn động tần suất siêu cao, tăng cường sức phá hoại. Hai bên lỗ phun khí chính, đã tăng thêm mười mấy lỗ phun khí phụ trợ, hướng hai bên phun ra chân khí, lực đẩy hướng vào giữa đè ép, giống như một đường ray vô hình, bảo đảm tuyến đường xuất kiếm càng thêm chuẩn xác ổn định. Lan nha lôi loại hình mới nhất, thì ở trên vách trong khắc bảy loại phù trận công kích hoàn toàn mới, giảm bớt lượng tinh thạch sử dụng, cùng lúc quy lực tăng lên thật lớn, còn có được hệ thống dẫn nổ hẹn giờ độc đáo, có thể lấy thần niệm thao túng. Chỉ cần tâm niệm khẽ động, mười mấy viên lan nha lôi liền có thể đồng thời phát nổ. Hai loại trang bị hoàn toàn mới, làm các đội viên tinh nhuệ của đội đột kích Cuồng Phong và đội bạo phá Thiết Hùng yêu thích không buông tay, mỗi ngày mỗi đêm đều ngâm ở trong sân kiểm tra phụ thuộc xưởng công binh, làm quen tính năng pháp bảo mới. Hôm nay là một lần kiểm tra cuối cùng. Ngày mai, dũng sĩ Bộ Lạc Cuồng Hùng sẽ xâm nhập Hoang Nguyên, quyết chiến thiên kiếp. Trên sân kiểm tra, hầu như toàn bộ thành viên đội đột kích Cuồng Phong và đội bạo phá Thiết Hùng đều tập kết ở đây. Hai bên đều có hơn 100 tên tinh nhuệ, tất cả đều là hảo thủ luyện khí kỳ tầng 40 trở lên, tuy nhân số không nhiều, khí thế lạnh lẽo lại như là hai chi đại quân sắt thép, hầu như muốn đem cả sân kiểm tra xé thành hai nửa. Hai bên lẳng lặng giằng co, một lần kiểm tra có tính đối kháng cuối cùng lại chậm chạp chưa bắt đầu, thẳng đến lúc trong đám người vang lên tiếng khe khẽ nói nhỏ, Hùng Vô Cực xuất hiện ở một bên của sân kiểm tra. Dũng sĩ Bộ Lạc Cuồng Hùng. Giọng Hùng Vô Cực không cao, nhưng mỗi một chữ đều như là một trận gió xoáy, cuốn vào tai mọi người, ngày mai chính là ngày mọi người xuất phát, quyết chiến thiên kiếp, mà hôm nay là một lần kiểm tra có tính đối kháng cuối cùng. Mục đích kiểm tra có tính đối kháng, một mặt là vì cho các ngươi càng thêm hiểu biết pháp bảo trong tay, một mặt khác lại là vì để các ngươi càng thêm hiểu biết chiến hữu của mình, huynh đệ chém giết đẫm máu ở bên người mình. Chính là ở trong từng lần kiểm tra có tính đối kháng, hiểu biết đối phương cường đại, Cuồng Phong mới có thể yên tâm đem mặt đất giao cho Thiết Hùng, mà Thiết Hùng cũng mới có thể yên tâm đem bầu trời giao cho Cuồng Phong. Cho nên, hôm nay, còn có một tên chiến sĩ sẽ gia nhập kiểm tra có tính đối kháng, hai bên đối kháng ban đầu, biến thành ba phe đối kháng. Quy tắc vẫn tương tự, ba bên đều có một chỗ đại bản doanh của mình, chỉ cần đem cờ xí giữa sân kiểm tra mang về đại bản doanh của mình, coi như thắng lợi. Bởi vì thời gian cấp bách, chiến sĩ này không kịp đi trên Hoang Nguyên thao luyện với mọi người, không quen thuộc phép chiến trận của mọi người, cho nên ta cũng không chuẩn bị đem hắn sắp xếp trong đại đội, mà ở vòng ngoài tới lui tuần tra, tự do săn giết. Nhưng ta nghĩ, mọi người cần thiết làm quen một lần vị chiến sĩ này, thông qua hôm nay lần kiểm tra này, cũng có thể biết trong quyết chiến sắp đến, mọi người có thể yên tâm, để hắn đứng ở bên cạnh các ngươi hay không. Lời Hùng Vô Cực nói dẫn lên một trận xôn xao. Trong quyết chiến, đại bộ phận mọi người đều sẽ tạo thành đội hình chiến đấu, bày trận chém giết. Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ cường giả là tự do ở ngoài chiến trận, triển khai săn giết tự do. Hoặc là bởi thực lực của bọn họ quá mạnh, ở trong chiến trận không thể phát huy ra lực phá hoại mạnh nhất, hoặc là bởi vì bọn họ có được thần thông đặc thù nào đó, như là công kích diện tích lớn toàn phạm vi chẳng phân biệt địch ta, ở trong chiến trận sẽ thương tổn tới chiến hữu của mình. Nói là tự do săn giết, nhưng mục tiêu của bọn họ hầu như đều là dị thú cường đại nhất trong thiên kiếp, một chỗ nào nguy hiểm nhất, các cường giả săn giết tự do này sẽ lao về phía một chỗ đó. Chỉ có cường giả thâm niên thực lực mạnh nhất, kinh nghiệm phong phú nhất, chiến ý nóng rực nhất trong bộ lạc mới có tư cách triển khai tự do săn giết. Nhưng toàn bộ cao thủ thâm niên trong bộ lạc cuồng hùng, bọn họ tất cả đều từng gặp, phối hợp thành thạo, còn có cái gì cần thiết thông qua kiểm tra để làm quen với nhau. Đang lúc mọi người không hiểu gì, một bóng người không cao lớn, từ trong bóng đêm chậm rãi hiện lên. Là hắn. Trong đội bạo phá thiết hùng, Ngụy Trường Thắng hít một hơi thật sâu, tay phải không tự chủ được khẽ run lên. Là hắn. Đội trưởng Hùng Chân Chân của đội đột kích cuồng phong lại có chút mê hoặc, chau mày, hơi bất mãn nhìn Hùng Vô Cực một cái. Các ngươi có thể gọi hắn Sa Hạt. Hùng Vô Cực nói, có lẽ bây giờ các ngươi còn chưa quá hiểu biết hắn, nhưng tin tưởng ta, chờ sau khi trận kiểm tra này chấm dứt, các ngươi nhất định sẽ lưu lại ấn tượng phi thường khắc sâu đối với hắn. Hơn 400 ánh mắt sắc bén, giống như hơn 400 mũi tên chân khí phun ra, hung hăng đâm về phía Sa Hạt, lại bị chiến giáp tạo hình quỷ dị trên người hắn hoàn toàn đón đỡ. Đây là một bộ chiến giáp màu xám nhạt, lấy chiến giáp phun khí của đội đột kích cuồng phong làm hình thái ban đầu, lại đã trải qua cải tạo hoàn toàn thay đổi, thậm chí phát rồ. Từng vòng hình cung khảm vào bộ giáp, hầu như không có một chỗ mũi nhọn sắc bén, lấy nguyên lý phỏng sinh học, hấp thu lượng lớn đặc điểm động vật loại côn trùng và chân đốt, thoạt nhìn, giống như một con bọ cạp lớn đứng thẳng như người, cánh gấp sau lưng do mấy vạn mảnh kim loại mỏng như cánh ve, bám trong suốt sâu chuỗi lại. Lại khiến nó có chút giống chuồn chuồn khổng lồ. Giáp vai cùng sau lưng của chân khí chiến giáp sắp xếp rậm rạp 20 quả cầu chân khí, mỗi một quả cầu chân khí thể tích đều hơi nhỏ hơn quả cầu chân khí bình thường, bên trên lại khắc từng mảng linh văn hoa lệ, bên hông đeo ngang một thanh kiếm lớn hai tay dài hơn 2,5 mét, trên thân kiếm che kín lỗ phun khí, sắp xếp có chút hỗn loạn. Lại có một loại mỹ cảm quỷ dị. Có thể tưởng tượng, khi lỗ phun khí hỗn loạn như vậy đồng thời bắn chân khí, quỷ tích vung của thanh kiếm lớn này nhất định sẽ trở nên khó nắm bắt, biến ảo khó dò. Xẹt, xẹt, xẹt. Khi hắn hướng mọi người chậm rãi đi tới, chỗ đường nối chiến giáp không ngừng tràn ra chân khí màu trắng, như bộ chiến giáp này là một con rồng khổng lồ sống sờ sờ, không ngừng phun ra hơi thở. Ngẫu nhiên lúc xương trắng tản ra, có thể nhìn thấy một đôi mắt thường thường không có gì lạ, nhưng nếu đối diện với hắn hơn 3 giây, lại có thể từ trong đôi mắt của hắn, phát hiện một mảng hào quang giống như đói, giống như có hai con rắn độc vừa mới chấm dứt ngủ đông, nấp chỗ sâu nhất của con ngươi, sốt ruột không chờ nổi muốn đại khai sát giới. Hùng Vô Cực nhẹ nhàng vỗ bả vai Lý Diệu, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Lý Diệu nheo mắt, gật gật đầu, hai con rắn độc sâu trong con ngươi ngay lập tức biến mất không thấy. Từ 5 ngày trước, sau khi cơ bản hoàn thành tu luyện, hắn đã đầu nhập toàn thân tâm vào trong việc cải tạo chiến giáp. Đối với hắn gã cùng nhân pháp bảo này mà nói, lúc chiến đấu không mặc một bộ giáp, khó chịu giống như là đi đường không mặc quần áo. Hắn dùng một bộ chiến giáp phun khí của đội đột kích cuồng phong làm cơ sở, lại dung hợp lượng lớn đặc điểm của chiến giáp tháp sắt, hơn nữa ở trong cải tạo, còn thêm vào một ít lý niệm thiết kế đến từ Tinh Khải. Chiến giáp phun khí bình thường, có được hơn 30 lỗ phun khí, thuận tiện luyện khí sĩ ở giữa không trung biến ảo phương hướng. Nhưng ở trên huyền cốt chiến khải, lại có hơn 50 tòa phù trận động lực chính, còn có hơn 100 tòa phù trận động lực phụ trợ. Làm một khải sư thâm niên, đối với biến ảo phương hướng trên không, Lý Diệu vượt xa các luyện khí sĩ kia. Bởi vậy, chiến giáp sau khi trải qua hắn cải tạo, cũng có được 61 lỗ phun khí, lại thêm thiết kế cánh lướt đi hoàn toàn mới, tuyệt đối có thể ở giữa không trung thi triển ra đổi hướng cùng xung phong không thể tưởng tượng. Lý Diệu rất hài lòng đối với bộ chiến giáp này, nó lợi dụng cùng tăng phúc đối với chân khí đã đạt tới cực hạn. Ở trong quá trình luyện chế bộ chiến giáp này, trong đầu Lý Diệu cũng tràn ra vô số linh cảm kỳ diệu, tích lũy kinh nghiệm rất quý giá đối với tương lai luyện chế bộ tinh khải đầu tiên. Hắn đem bộ chân khí chiến giáp này đặt tên là Thiên Hạt. Hôm nay cũng là lần đầu tiên kiểm tra thực chiến của Thiên Hạt chiến giáp. Hùng Vô Cực nhìn lướt qua mọi người, nói, bộ Thiên Hạt chiến giáp này cũng là ta 1 tháng trước ở lúc thăm dò di tích trong lòng đất đạt được bản vẽ thiết kế, nhưng vì các cấu kiện đều cần chế tạo thủ công, mài kỹ, cho nên sản lượng cực thấp, cho tới hôm nay cũng chỉ luyện chế ra một bộ, tạm thời không thể trang bị hết cho mọi người. Huống chi, khống chế Thiên Hạt chiến giáp cần một ít kỹ xảo độc đáo, không phải mỗi người đều có thể khống chế. Câu này của Hùng Vô Cực đã chọc giận rất sâu đối với mọi người. Có ý tứ gì? Khống chế thiên hạt chiến giáp cần một ít kỹ xảo độc đáo, vậy là nói bọn họ đều không có tư cách phải không? Mọi người đối với Lý Diệu đều trợn mắt giận dữ nhìn. Trong đội đột kích Cuồng Phong, đội viên từng nhìn thấy một màn Lý Diệu ở dưới Lan Nha Lôi, hai chân như nhũn ra, mặt càng lộ vẻ khinh thường. Một bên đội Bạo Phá Thiết Hùng, Ngụy Trường Thắng lại đã lặng lẽ tìm tới đội trưởng Thạch Mảnh, đội trưởng, chính là hắn. Thạch Mảnh đã mặc vào nguyên bộ chiến giáp tháp sắt, như một tòa thành lũy chiến tranh di động, hai mắt trong khe hở giáp mặt lập lòe tỏa sáng, giống như từ trong lỗ bắn vương ra hai khẩu pháo lớn, khóa chặt Lý Diệu. Rắc rắc rắc rắc. Xương khớp Thạch Mảnh phát ra một đợt nổ vang thanh thúy, mặc dù xuyên thấu áo giáp dày nặng, cũng rõ ràng có thể phân biệt, xoa tay, cười hê hê nói, tốt lắm, ngày đó nghe ngươi nói, ta liền muốn kiến thức một phen quái vật có thể thừa nhận được 50 lần chân khí cao áp, nhưng liên tục vài ngày đi, đều vồ trượt. Hôm nay, để ta tới lĩnh giáo một phen, con sa hạt này, rốt cuộc độc ác bao nhiêu. Kiểm tra bắt đầu. 5 phút đồng hồ sau, kiểm tra có tính đối kháng do Hùng Vô Cực tự mình chủ trì, ở sau một tiếng rít gào đinh tai nhức óc, bắt đầu. Sân kiểm tra to lớn, chiều dài vượt qua 2.000 mét, độ rộng cũng đạt tới 1.000 mét, ở giữa lõm xuống, hình thành một khe nứt nhân tạo, sâu tới mấy chục mét. Đáy khe dựng sừng sững hơn 100 cây cột đá, chiến kỳ vẽ đầu gấu cắm ở trên một cây cột đá lớn nhất trong đó. Đội đột kích Cuồng Phong và đội Bạo Phá Thiết Hùng phân biệt từ hai sân kiểm tra xuất phát, Lý Diệu lại là từ bên cạnh giữa sân hướng trung ương lao đi. Tiếng trống của Hùng Vô Cực còn chấn động giữa không trung, hắn liền đi trước làm gương xông ra ngoài. Chạy mỗi một bước, hai tay, hai chân cùng quanh thân thể của hắn đều sẽ phun ra lượng lớn chân khí, giúp hắn nháy mắt đem tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Vù! Lý Diệu nhảy dựng lên, cánh kim loại gấp sau lưng hoàn toàn triển khai, không giống cánh chim, trái lại có chút giống vây cá. Theo chân khí kích động, mấy ngàn miếng kim loại mỏng trên cánh chân khí cùng nhau chấn động, càng giống cá chép vàng lướt đi trong nước. Lý Diệu động tác mau lẹ mà mượt mà, giống như một con cá mũi tên lao đi trong nước biển, lao xuống một cái, đã đem chiến kỳ cầm ở trong tay, hướng sau lưng cắm xuống. Cán của chiến kỳ, dùng tài liệu từ tính đặc thù luyện chế, có thể rất thuận tiện cố định ở phía sau bất cứ một bộ chiến giáp nào. Đây chỉ là bắt đầu. Chiến đội tinh anh từ hai phương hướng xung phong tới, đem hắn vây kín cả bốn phía. Nghe xong Hùng Vô Cực giới thiệu, các đội viên hai chiến đội tinh nhuệ, vốn đã đem hắn coi là đối thủ trí mạng nhất, mà hắn còn đem chiến kỳ cướp tới trong tay đầu tiên, càng trở thành cái bia ngắm chung cho mọi người. Mà đây, cũng là thứ hắn khát vọng thật sâu. Một lần này, Lý Diệu hoàn toàn không muốn sử dụng bất cứ âm mưu quỷ kế nào nữa, hắn cũng không để ý thắng bại thắng thua, chỉ là đơn thuần muốn biết, sau khi trải qua một tháng điên cuồng tu luyện, mình rốt cuộc đã cường đại bao nhiêu. Đến đi. Lý Diệu nhếch miệng cười, liếm liếm khóe miệng bởi vì khó nhịn nổi mà nứt ra, cầm Trảm Long Cự kiếm dài 2,5 mét ở trong tay, vẫn chưa theo đường cũ quay về đại bản doanh của mình, ngược lại nhảy nhót vài lần, hung hăng lao thẳng về phía đội đột kích Cuồng Phong. Mấy chục đội viên của đội đột kích Cuồng Phong lợi dụng chiến giáp phong khí, nhảy cao cao tới giữa không trung, mấy chục tên đội viên khác lại ở trên mặt đất, tiến lên quỷ dị bí hiểm như ngũ bộ xà. Hùng chân chân cao thủ thực lực đạt tới luyện khí kỳ tầng 79 treo xa xa ở phía sau, sắc ý sắc bén lại đã xé gió lao đi. Còn cách mấy trăm mét, đã gắt gao khóa lấy Lý Diệu. Lý Diệu thậm chí có thể cảm ứng được ngực thiên hạt chiến giáp, bị sắc ý sắc bén của cô va đập vang lên hỗn loạn, đinh đương, như một mũi tên nhọn, hung hăng đánh ở trên giáp ngực. Loại thanh âm này lại làm chiến ý của hắn điên cuồng dâng lên, giống như lại về tới thời khắc vô số ngày đêm, ở trong cự linh bí cảnh điên cuồng giết chóc. Lấy một, địch trăm. Lý Diệu thét dài một tiếng, chân khí sau lưng bắn vọt ra, chiến kỳ cùng hùng bay phất phới, tốc độ lại tăng vọt lên một đoạn. Mắt thấy hai bên sắp tiếp xúc, hắn lại như là bị một cây búa hơi vô hình hung hăng đập một phát, vô cùng đột ngột hướng mặt đất rơi xuống. Đám đông đội viên đột kích Cuồng Phong còn chưa phản ứng lại, trên bầu trời, một lượng lớn Lan Nha Lôi rậm rạp gào thét mà tới. Lại là đội viên đội Bạo Phá Thiết Hùng, thấy Lý Diệu khiêng chiến kỳ hướng đối diện chạy trốn, vừa lo lắng hắn trở lại đại bản doanh của mình, vừa lo lắng chiến kỳ bị đội đột kích Cuồng Phong cướp đi, dứt khoát phát động công kích thuốc nổ như gió giật mưa sa. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hơn trăm viên Lan Nha Lôi trải qua Lý Diệu một lần nữa thiết kế liên hoàn phát nổ, giữa không trung nhất thời xuất hiện hơn trăm quả cầu lửa. Tuy tinh thạch thêm vào bên trong những viên lan nha lôi này tất cả đều giảm bớt 2/3, cũng khiến bầu trời nóng rực như đốt cháy, càng nhấc lên cả mảng lớn sương khói, đem tầm mắt của mọi người hoàn toàn che chắn. Vù! Trong khói đen tràn ngập, Lý Diệu nhảy dựng lên, trảm long cự kiếm từ dưới mà lên, giống như cái đuôi của bọ cạp độc, hung hăng vung một phát. Xẹt! Hai bên của trảm long cự kiếm phun trào ra chân khí vô cùng kịch liệt, như là cự kiếm mọc cánh, nháy mắt vượt qua vận tốc âm thanh. Mục tiêu của hắn gấp gáp ra tay, hai thanh kiếm nhỏ cũng ở nháy mắt đột phá bức tường âm thanh. Âm tốc kiếm với âm tốc kiếm. Nhưng, đội đột kích cuồng phong vì nhu cầu lập thể tác chiến, giảm bớt trọng lượng, trang bị đều là kiếm nhẹ, qua va chạm, sao có thể địch nổi vũ khí cấp quái vật nặng gần 800 cân trong tay Lý Diệu. Đội viên đột kích cuồng phong đấu kiếm với Lý Diệu thét lớn một tiếng, song kiếm rời tay, toàn thân cũng bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt Lý Diệu ửng đỏ, như uống rượu ngon, thanh kiếm lớn nhất lên cơn lốc, lên xuống vài lần, liền có ba tên đội đột kích cuồng phong bị hắn đập bay. Lúc này, khói đen mơ hồ tan đi, mọi người rốt cuộc có thể rõ ràng nhìn thấy mục tiêu. Sáu đội viên đột kích cuồng phong từ cao thấp trái phải sáu phương hướng, hầu như cùng lúc phát động xung phong, 12 đạo kiếm khí sắc bén, cắt cao tập trung toàn bộ đường chạy trốn ở quanh thân Lý Diệu. Ánh sao chợt lóe ở trong mắt Lý Diệu, giống như hai con rắn độc kia sâu trong con ngươi ngẩng cao đầu, hướng về phía một đạo kiếm khí trong đó đánh tới lao đi như điện, tinh khải hình cung tròn trên cánh tay phải bỗng lật lên một khe hở, từ trong đó lăn ra hai hạt châu sắc long lanh. Lý Diệu tùy tay vung lên, rầm rầm hai tiếng nổ vang, hai quả cầu lửa nho nhỏ, đem kiếm khí nổ tan xương nát thịt. Là hai quả bom tinh thạch mini cực kỳ tinh xảo. Lưới kiếm vốn không có khe hở, trong nháy mắt đã xuất hiện một lỗ hổng trí mạng. Thiên hạt chiến giáp giống như cá chạch trơn trượt, từ trong lỗ hổng chợt lóe chui ra, ngược lại thừa cơ mọi người đều chưa phản ứng lại, vung cây kiếm lớn, vô cùng chuẩn xác chặt đứt ống chân khí sau lưng hai đội viên đột kích cuồng phong. Xẹt! Hai đội viên đột kích cuồng phong này, giống như bóng bay thủng, vừa kêu to, vừa ở giữa không trung bay múa cuồng loạn. Toàn bộ đội viên đột kích cuồng phong, da đầu đều có chút phát tê. Sao có khả năng, động tác của hắn ở giữa không trung, di chuyển, né tránh xung phong, so với chúng ta còn tinh diệu hơn, như là một du hồn. Thanh kiếm lớn hai tay này, ít nhất 500-600 cân, nhưng ở trong tay hắn, so với tế kiếm nhẹ nhất còn chuẩn xác linh hoạt hơn, vì sao? Không chờ bọn hắn tự hỏi ra kết quả, một trận thủy triều sắt thép cuồng bạo vô cùng đã phủ đầu ập tới. Đội bạo phá thiết hùng đã xông lên. Bọn họ gia nhập, ý nghĩa cơn bão lan nha lôi đã đến. Toàn bộ đội viên thiết hùng đều là cự hán thể lực hơn người, có thể dùng một viên lan nha lôi to bằng cái đấu, đánh trúng một con chim bay cách mấy ngàn mét. Mục tiêu hoa chân múa tay ở giữa không trung, quả thực là tốt nhất hoạt động bia ngắm. Dưới hỏa lực hạng nặng áp chế, vô luận Lý Diệu hay là đội đột kích cuồng phong, đều không thể không đáp xuống mặt đất. Lý Diệu nhếch miệng, phát ra nụ cười lớn không có thanh âm, ở đầu vai một đội viên đột kích cuồng phong đạp một cước thật mạnh, đem đối phương đá ra ngoài mấy trăm mét, cùng lúc cũng giống một viên đạn pháo, đập vào trong chiến trận của đội bạo phá thiết hùng. Mười mấy người đội bạo phá thiết hùng đem hắn bao vây nhiều vòng, giống như mấy chục bức tường cao, cùng nhau hướng hắn sập xuống. Lý Diệu đem cự kiếm hai tay thu về phía sau, mười ngón xuề ra, đầu ngón tay lóe ra 10 thanh đao sắc bén lập lòe ánh sáng lạnh. Hai tay chợt hóa thành hai luồng hào quang màu bạc, chiến giáp thắp sắc chỉ cần bị hắn chạm vào, lượng lớn áo giáp cùng cấu kiện đều vỡ ra như thiên nữ tán hoa. Trình độ luyện chế pháp bảo của Thiết Nguyên Tinh, chung quy ở giai đoạn tương đối sơ cấp, Lý Diệu chính là quái vật ngay cả một khe hở nhỏ như sợi tóc trên tinh khải, cũng có thể tìm ra sơ hở, càng không cần phải nói những chiến giáp thắp sắc thô khoáng hào sản, dùng đinh tán để kết nối này. Nếu tốc độ tay tăng vọt lên đến cực hạn, hắn hoàn toàn có thể tay không đem những chiến giáp này dỡ tan ra. Vài gã đội bạo phá thiết hùng đều kinh hô lên, trận hình vốn rất chắc chắn kín kẻ đã xuất hiện một tia hỗn loạn. Lý Diệu thừa dịp loạn lao đến phía sau bọn họ, mười đao tay sắc bén không thể đỡ được, chuyên môn hướng về phía ống chân khí giữa quả cầu chân khí và chiến giáp chào hỏi. Điều khiển chiến giáp nặng nề cần tiêu hao lượng lớn chân khí, chỉ dựa vào chân khí dự trữ trong cơ thể luyện khí sĩ xa xa không đủ, bởi vậy sau lưng mỗi một chiến giáp tháp sắt đều sẽ treo thêm hơn 20 quả cầu chân khí, có một số quả cầu chân khí trực tiếp nối đến trên cấu kiện tương ứng, nhưng còn có một số quả cầu chân khí thì phải dựa vào ống chân khí để nối tiếp. Vì thuận tiện hoạt động ở trong chiến đấu, đại bộ phận ống chân khí đều sử dụng tài liệu có tính mềm, bên ngoài phủ giáp ống, cực kỳ yếu ớt. Xẹt, xẹt, xẹt. Chiến trận của đội bạo phá thiết hùng hầu như biến thành một cái nhà tắm lớn, khói trắng tràn ngập, tiếng chân khí bắn không dứt bên tai. Những gã này cao to như trâu, chiến giáp lại cực kỳ nặng nề, thật ra chưa bị chân khí trực tiếp thổi bay, nhưng cũng bị thổi người ngã ngựa đổ, ngã trái ngã phải. Tránh hết ra. Thạch Mãnh đội trưởng đội bạo phá thiết hùng giống như một ngọn núi lớn mọc ra trăm cái chân, điên cuồng vồ tới. Hắn là một kẻ thân hình to lớn nhất trong mọi người, nhưng tốc độ xung phong so với một số đội viên đội đột kích cuồng phong còn nhanh hơn. Lý Diệu chớp chớp mắt, nhảy lên về phía sau, chân khí sau lưng bùng nổ, giống như một cái lò xo vô hình, đem hắn bắn cao cao đến giữa không trung. Vù! Giữa không trung, Hùng Chân Chân đội trưởng đội đột kích cuồng phong lại như thợ săn chờ đợi đã lâu, song kiếm đang xen, phát động tập kích trí mạng. Lý Diệu mặt không đổi sắc, đại kiếm hai tay ở trong nháy mắt về lại lòng bàn tay, cắt vào trung tâm song kiếm giao nhau của Hùng Chân Chân. Hùng Chân Chân cười lạnh một tiếng, chân khí phun ra nuốt vào, song kiếm giao nhau thế mà sinh ra chút độ cong, từ bên cạnh cự kiếm trượt ra. Mà thân hình của cô cũng như là một con chim én nhẹ nhàng, cọ sát mũi kiếm, như cá nhảy lên, đã trượt tới. Điểm yếu lớn nhất của kiếm lớn hai tay, rốt cuộc bị cô phát hiện, không phải quá nặng, mà là quá dài. Một tấc dài, một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm, cự kiếm hai tay là vũ khí nặng cần khoảng cách nhất định mới có thể phát huy uy lực, Hùng Chân Chân lại mượn sức chấn động về của kiếm mềm, trượt đến trước mặt Lý Diệu. Lý Diệu mặt không đổi sắc, ý cười khóe miệng trở nên vô cùng cổ quái. Trắc một tiếng, cự kiếm hai tay thế mà từ giữa phân giải ra từng khúc một, biến thành mười mấy mảnh, giữa mỗi một mảnh dùng kinh lạc yêu thú luyện chế dây thừng mềm để nối liền, hơn nữa sâu chuỗi mấy ống chân khí bền bỉ. Thông qua chân khí điều khiển, biến thành một cây roi kiếm dài mười mấy mét, đã giống một con mãng xà linh hoạt, lại giống một cái đuôi bọ cạp trí mạng. Đã tên là Thiên Hạc Chiến Giáp, có thể nào không có đuôi bọ cạp. Thanh cự kiếm hai tay này, tên là Hạc Vĩ Kiếm. Bá! Cự kiếm đi vòng, như bọ cạp độc vẫy đuôi, mũi kiếm giống như là kim độc trên đuôi bọ cạp, hung hăng đốt về phía lưng của Hùng Chân Chân. Hùng Chân Chân đang nghe truyện trên TV audio CV, không ngờ vũ khí của Lý Diệu nhìn như hào sảng, lại âm hiểm như vậy, một đòn này trực tiếp đâm về phía góc chết sau lưng cô, muốn thu kiếm chống đỡ đã không kịp, không khỏi dựng thẳng hàng lông mày liễu. Nhưng cô chung quy là cao thủ luyện khí kỳ tầng 79, sức chiến đấu có thể so với người tu chân trúc cơ cao giai, lâm nguy không loạn, chân khí quanh thân dâng trào. Thế mà ở sau lưng hình thành một khí xoáy tụ vô hình, cứng rắn đem Hạc Vĩ Kiếm cuốn lấy. Cùng lúc đó, hai thanh nhuyễn kiếm rung loạn, như rắn độc phun nọc, hướng yết hầu Lý Diệu hung hăng cắt tới. Hạc Vĩ Kiếm sau khi phân giải, dựa vào thừng gân cùng ống chân khí mềm để khống chế, dựa vào chính là lực vung, ở dưới khí xoáy tụ xoay nghiền của Hùng Chân Chân, mũi kiếm thế mà không đâm xuống được, cho dù miễn cưỡng đột phá khí xoáy tụ, cũng nỏ mạnh hết đà, không có khả năng đâm thủng chiến giáp của Hùng Chân Chân. Nhuyễn kiếm của Hùng Chân Chân lại có thể ở trong vòng nửa giây đã xuyên thấu khe hở giữa mũ giáp cùng giáp ngực của Lý Diệu. Đúng lúc này, từ mũi Hạc Vĩ Kiếm truyền đến một tiếng rít chói tai, một cây kim dài xanh lam bắn nhanh ra. Mũi Hạc Vĩ Kiếm thế mà lại là vật rỗng ruột, bên trong còn giấu kim độc trí mạng, dùng chân khí cao áp phun ra, trong nháy mắt đột phá khí xoáy tụ, hung hăng đâm vào trên áo giáp của Hùng Chân Chân. Bá! Phần đuôi của kim độc mở ra ba cái cánh ổn định mỏng như cánh ve, một dòng chảy nóng bắn ra, kim độc bắt đầu xoay tròn tốc độ cao. Cây kim độc này, so với đũa còn nhỏ hơn ba phần, Lý Diệu lại có thể đem phần đuôi kim độc tạo thành một cái khoang rỗng, ở bên trong nhét vào tinh thạch, đem kim độc biến thành một mũi tên lửa siêu mini. Đầu tiên là lực phun bắn của chân khí cao áp, lại thêm tinh thạch phát nổ sinh ra lực lượng đẩy cường đại, kim độc xoay tròn tốc độ cao, dễ dàng khoan thủng chiến giáp của Hùng Chân Chân, đâm vào ngực. Trong lúc nhất thời, hoa máu văng tung tóe. May mắn đây chỉ là kiểm tra thực chiến, Lý Diệu chưa thật sự bôi thuốc độc trí mạng ở trên kim độc, cũng chưa nhằm vào trái tim Hùng Chân Chân, chỉ là từ bên cạnh trái tim đâm vào. Nếu không, một đòn này có thể trực tiếp đánh nổ trái tim Hùng Chân Chân. Dù là như thế, Hùng Chân Chân cũng kinh hãi sắc mặt trắng bệch, thét lớn một tiếng, từ giữa không trung ngã xuống. Lý Diệu lại cảm giác được, một ngọn núi lớn đã vô thanh vô tức tới dưới thân, còn là một ngọn núi lửa đang bùng nổ. Hắn không lưu tình chút nào, ở bộ ngực cao ngất của Hùng Chân Chân hung hăng đá một cước, mượn lực phản xung, lại thêm chân khí kích động, cực kỳ quỷ dị thay đổi phương hướng. Ở phương hướng hắn ban đầu dừng lại, bốn quả lan nha lôi cùng lúc phát nổ, nhấc lên sóng triều ngập trời hừng hực thiêu đốt. Một quả lan nha lôi khác to lớn không gì so sánh được, lại bắt giữ được trước phương hướng hắn trốn tránh, tập vào mặt. Mí mắt Lý Diệu cũng chưa chớp lấy nửa lần, thành quả một tháng khổ tu hiển lộ không thể nghi ngờ ở một giây này, trên cánh tay phải phun trào ra lượng lớn chân khí, giống như những con cự long màu trắng quấn quanh cánh tay, ở chỗ ba thước phía trước nắm tay hình thành một tấm khiên khí thật lớn, hướng lan nha lôi ném mạnh tới. Ầm. Giữa không trung sinh thành một quả cầu lửa to lớn, Lý Diệu từ trong quả cầu lửa chui ra. Tuy Thiên Hạc chiến giáp bị nổ cháy đen một mảng, tốc độ không giảm chút nào. Hắn trực tiếp đem một quả lan nha lôi đánh nổ. Tốt. Trên mặt đất phát ra một tiếng trống lên như núi sập đất nứt, Thạch Mãnh đội trưởng đội bạo phá Thiết Hùng kích động tột đỉnh, ngồi xổm thật sâu, trên giáp hai chân chân khí điên cuồng phun ra, giống như ở trên đùi buộc hai chiếc xe lửa chân khí, gào thét ô ô. Kình lực bùng nổ, lấy hai chân hắn làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi 50 mét nháy mắt xuất hiện một mảng vết rạn mạng nhện thật lớn, giống như một tòa siêu cấp phù trận quỷ dị. Rầm. Mặt đất phạm vi 50 mét, tất cả đều bị chân khí của hắn hung hăng đè ép xuống, ép ra một cái hố nông chỉ sâu hơn nửa mét, giống như một cái chảo thật lớn. Thạch Mãnh như tên lửa đột ngột bật lên từ mặt đất, đánh ra một cú đấm, trước người phát ra một đợt tiếng ken két, không khí cũng trở nên vô cùng mơ hồ. Hai mắt Lý Diệu đỏ rực, bộ mặt dữ tợn, phát ra tiếng tru lên như hồng hoang hung thú. Nếu cởi Thiên Hạc chiến giáp có thể nhìn thấy, bó cơ quanh thân hắn tất cả đều như là ngọn lửa hừng hực điên cuồng nhảy lên, mảng cơ sau lưng càng hình thành một khuôn mặt như ngọn lửa tức giận. Hô! Lý Diệu đấm ra một đòn tương tự, trên đầu nắm đấm mơ hồ có ánh sáng màu trắng xuất hiện, không khí không ngừng áp súc đến trình độ gần như phát nổ. Nắm đấm sắt, đấu với nắm đấm sắt. Trong nháy mắt này, toàn bộ đội viên bạo phá Thiết Hùng tất cả đều ngừng thở, dừng động tác, sững sờ chờ đợi kết quả của một cú đấm này. Một người là Thạch Mãnh siêu cấp tráng hán lực đấm mạnh nhất trong lứa trẻ bộ lạc Cuồng Hùng, một bên là quái vật thần bí có thể thừa nhận được 50 lần chân khí cao áp, giờ phút này, ngay cả đội viên bạo phá Cuồng Hùng thâm niên nhất, cũng không dám cam đoan đội trưởng của mình nhất định có thể thắng lợi. Ầm. Nắm tay của hai bên còn chưa va chạm, mặt nắm đấm ép ra luồng khí đã hung hăng va chạm với nhau, hình thành một cuồng sóng xung kích mắt thường có thể thấy được, gợn sóng không khí hướng bốn phương tám hướng khuếch tán tốc độ cao, như từng trận cương phong cuồng loạn đảo qua. Trên thân hai người mơ hồ đều có hào quang như lửa chớp động, đó không phải linh năng, mà là chiến ý nóng rực, điên cuồng, khí thế không thể chống đỡ. Chiến ý này, lạc mất thần hồn Lý Diệu, cuồng loạn tâm trí hắn, phát điên máu thịt hắn, làm trên giáp cánh tay phải của hắn xuất hiện từng cái khe hở thô to, vô số viên bi thép nhỏ màu bạc trắng ở bên trong rục rịch. Thẳng đến một khắc cuối cùng, trong mắt Lý Diệu mới xuất hiện một tia tỉnh táo, cứng rắn khóa chặt chiến giáp, động tác cũng lâm vào trì trệ. Ầm. Tiếng vang lớn như toàn bộ xưởng công binh phát nổ, từ giữa hai cái nắm tay vỡ ra. Chính là 0.1 giây này trì trệ, chân khí của Thạch Mãnh như núi lở bùng nổ, nháy mắt đem Lý Diệu nuốt hết. Mọi người thấy hoa mắt, chỉ thấy Lý Diệu như diều đứt dây ngã ra ngoài, rơi nặng nề xuống đất, ngay cả chiến kỳ cũng văng ra xa mười mấy mét. Mọi người sửng sốt khoảng 3 giây, mới hét một tiếng, hướng chiến kỳ lao vút đi. Lý Diệu ở 10 giây sau mới khôi phục tinh thần, dùng sức lắc đầu một phen, còn có chút ù tai, chớp chớp mắt, mặt đất vẫn nghiêng sang bên trái. Một cú đấm thật lợi hại. Chân khí thế mà có thể xuyên thấu chiến giáp, cơ bắp cùng xương khớp của ta, trực tiếp tấn công lục phủ ngũ tạng cùng đại não. Bề ngoài tuy chưa bị thương, nhưng thẳng đến giờ phút này, đại não cùng lục phủ ngũ tạng của ta vẫn chấn động tốc độ cao ở trong cơ thể. Đại não va chạm qua lại trong hộp sọ, như là có một thanh chùy sắt lớn, lấy tốc độ mỗi giây mười mấy lần, hung hăng đập đầu của ta, một cú đấm này, thế mà đánh ra hiệu quả chấn động não nghiêm trọng như thế, nếu là người thường, chỉ sợ sớm đã hôn mê bất tỉnh, đột tử tại chỗ. Đội bạo phá Thiết Hùng trưởng. Thạch Mãnh. Lý Diệu ngồi ở trên mặt đất thêm nửa phút, mới lảo đảo đi tới bên cạnh sân kiểm tra, lại đặt mông ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm thật dài, toát ra nụ cười hài lòng. Một trận chiến này, vui vẻ đầm đìa, thật sự quá sướng. Hắn cố nén cảm giác nôn mửa, lẳng lặng nhìn hai chiến đội tinh anh tranh đoạt chiến. Phổi của Hồng Chân Chân bị Lý Diệu đâm bị thương, đánh mất hơn phân nửa chiến lực. Đội bạo phá thiết hùng trái lại chiếm hời từ hắn, Thạch Mãnh một đường càn quét đánh phá, đem chiến kỳ mang về đại bản doanh của mình. Kiểm tra chấm dứt. Nhưng, một bên thắng lợi không hoan hô, phe thất bại cũng chưa uể oải, mọi người đều dùng ánh mắt vô cùng chấn động, dùng mắt hành lễ với Lý Diệu. Tuy hắn cuối cùng thất bại, lại là một mình một người, xử lý mười mấy đội viên tinh anh, còn thiếu chút nữa xử lý đội trưởng đội đột kích Cuồng Phong. Thất bại của hắn, cũng có thể nói, là kết quả Hồng Chân Chân và Thạch Mãnh liên thủ. Thất bại như vậy, tuyệt đối đáng giá bản thân kiêu ngạo, cũng đáng giá bọn họ kinh ngạc than thở không thôi. Hùng Chân Chân và Thạch Mãnh đồng thời tiến lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lý Diệu vô cùng phức tạp. Vừa rồi, ngươi đã nương tay. Hùng Chân Chân mất máu quá nhiều, môi có chút trắng bệch, thẳng đến giờ phút này, vẫn có chút hoảng hốt, không dám tin mọi thứ vừa rồi xảy ra. Kiểm tra mà thôi. Lý Diệu dùng thanh âm khàn khàn, ngữ điệu quái dị nói. Trải qua một tháng tiếp xúc, hắn cũng học được một ít cường điệu nói chuyện của người Thiết Nguyên, nhưng vẫn không dám thao thao bất tuyệt, dứt khoát bật ra ngoài từng chữ một, nghe qua mặc dù có chút chói tai, nhưng không có bất cứ dấu vết nào của người vũ trụ. Rất lâu rồi chưa đọ nắm đấm với người ta đã nghiền như vậy, lực đấm của ngươi chỉ kém hơn ta một chút thôi. Thạch Mãnh cười ha ha, hướng Lý Diệu vươn tay, sa hạt phải không? Ngươi là cao thủ thật sự, hoan nghênh gia nhập bộ lạc Cuồng Hùng, cùng chúng ta sóng vai chém giết, quyết chiến thiên kiếp. Lý Diệu chần chờ một chút, nhếch miệng cười, cũng vươn tay ra. Một giờ sau, phía tây xưởng công binh, trong một khu xưởng bỏ hoang. Đây là chỗ xưởng công binh cũ hơn 50 năm trước, lại ở trong một lần hỏa hoạn hóa thành phế tích, từ đó luôn bỏ hoang, thẳng đến lúc Lý Diệu đề xuất muốn tự mình tạo ra chiến giáp, Hùng Vô Cực mới sai người đem nơi này dọn dẹp ra, lại mua thêm vài món công cụ rèn đơn giản, xem như một chỗ phòng luyện khí đơn sơ. Lý Diệu tạo ra thiên hạt chiến giáp, sử dụng hầu như đều là phép cổ của 4 vạn năm trước, yêu cầu đối với thiết bị không cao, miễn cưỡng cũng ứng phó qua được. Soi gương đặt dưới đất, Lý Diệu hài lòng đánh giá thiên hạt chiến giáp, nhớ lại vừa rồi kịch chiến, đáy lòng lại dâng lên một mảng xúc động. Cự linh chiến tộc truyền thừa quả nhiên đáng sợ, thế mà có thể khiến người ta không có lúc nào là không sa vào trong khoái ý giết chóc, trách không được sẽ có nhiều cao thủ bộ lạc Cuồng Hùng như vậy tẩu hỏa nhập ma, trở thành nô lệ của sát ý. Vừa rồi giết đến nổi hứng, lúc đọ nắm đấm với Thạch Mãnh, thế mà đại não trống rỗng, không tự chủ được muốn thi triển ra một chiêu này. May mắn chưa, nếu không. Bên trong phế tích đặt 4 tượng người kim loại, Lý Diệu càng nhớ về một cú đấm vừa nãy, chiến ý sâu trong xương tủy càng cuồng bạo, bỗng lao đến trước mặt một pho tượng kim loại hình người, hai chân như trường cung mở ra, cánh tay phải giấu thật sâu ở sau người, giáp trên cánh tay phải vỡ ra một khe hở, 9 viên bi thép nhỏ lăn ra. Ở dưới chân khí của hắn thao túng, đều ngưng tụ ở trên nắm đấm. 9 viên bi thép nhỏ này, lại là 9 quả bom tinh thạch mini có chứa từ tính, có thể hút chặt ở mặt ngoài chiến giáp kim loại, lăn qua lăn lại. Nổ cho ta. Lý Diệu gầm lên giận dữ, nắm đấm phải hung hăng đánh vào ngực tượng người kim loại, 9 quả bom tinh thạch mini đầu tiên phát nổ, lực phá hoại chưa hoàn toàn kích phát ra, lại bị quyền phong nối gót mà tới hoàn toàn bao vây. Giống như một dòng nham thạch nóng chảy xiết nén siêu cao, tính chỉ hướng rất mạnh. Trực tiếp xuyên qua ngực tượng người kim loại. Ầm. Một cú đấm xen lẫn uy lực của 9 quả bom tinh thạch, đánh ra xa mấy chục mét, trực tiếp hủy diệt nửa thân trên của tượng người kim loại, lại ở trên mặt đất cày ra một khe rãnh sâu hơn nửa mét. Giống như một viên vẫn thạch xẹt qua mặt đất, hãy còn vù vù bốc ra khí nóng. Uy lực bom tinh thạch cộng thêm nắm đấm sắt, thế mà khủng bố như vậy. Lý Diệu hít sâu một hơi, hài lòng nhìn dấu vết một đòn bạo phá quyền này tạo thành, đem nửa câu vừa rồi nói hết, nếu không, Thạch Mãnh sợ là không tham gia được trận chiến thiên kiếp nữa. Nửa đêm, sâu trong lòng đất thần thông đại điện, trong phòng tu luyện chuyên thuộc về Hùng Vô Cực. Mặt sàn dùng khối hắc tinh thạch to lớn trải thành, trong phiến đá thâm đen như mực mơ hồ chớp động ánh sao màu bạc nhạt, giống như đem đêm tối đảo ngược trải ở trên mặt đất. Lý Diệu đứng thẳng ở trên đêm tối này, mặc một cái khố vải đay thuần trắng, để trần trên thân, hai mắt khép hờ, hơi thở ngân nga, từng luồng chân khí từ 36.000 lỗ chân lông quanh thân tràn ra, như gợn sóng hướng 4 phía nhộn nhạo, một đạo chân khí xa nhất đã nhộn nhạo đến cách hơn 30 mét. Khí tràn hình thành quanh thân hắn, đường kính đạt tới 77 mét, luyện khí kỳ tầng 77. Đôi mắt khép hờ chợt mở ra, Lý Diệu hít sâu một hơi, ngực nhô lên cao cao, hầu như bành trướng gấp đôi. Một hơi này vừa nhanh vừa dài, phát ra tiếng rít, như là muốn đem toàn bộ không khí trong phòng tu luyện đều hít một hơi cạn sạch. Theo hít khí, chân khí nhộn nhạo bên ngoài cơ thể cũng tranh nhau lùi về thân thể, ở dưới sự trợ giúp của cơ bắp, mạch máu quanh thân, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng trái tim lao đi. Chân khí tầng 77, tấn công hắc chu tử chú. Hình xăm màu đen ở ngực Lý Diệu, giống như rắn độc bị lửa thiêu đốt, liều mạng co rút lại, mất máy, hướng sâu trong trái tim hốt hoảng chạy trốn. Lý Diệu thét lớn một tiếng, quỳ mạnh một gối xuống đất, đem một phiến hắc tinh thạch đập nát, phốc phun ra một nguồn máu đen. Hạt châu máu văng khắp nơi thế mà như là sinh linh tà dị nào đó, rung động hồi lâu mới dần dần bình ổn. Vẫn không được. Nhưng hắc chu tử chú đã có sự buông lỏng, ta có thể cảm giác được nó. Sợ hãi. Lý Diệu nhe răng trợn mắt cười, dừng công kích, đem chân khí phân tán đều đều các nơi quanh thân, tẩm bổ kinh lạc và cơ bắp. Tuy lần thử này còn chưa thành công, nhưng phản ứng của hắc chu tử chú lại đã khiến hắn thấy được hy vọng, chỉ cần chân khí trong cơ thể hắn mạnh hơn một chút nữa, nhất định có thể gỡ bỏ toàn bộ gông xiềng. Thanh âm Hùng Vô Cực mang chút kinh ngạc truyền đến, đặt ở một tháng trước, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng, có ai có thể ở trong vòng một tháng, từ luyện khí kỳ tầng 14, xông lên đến luyện khí kỳ tầng 77, càng không thể ngờ được, một gã luyện khí sĩ tầng 77, lại có thể đánh bị thương nặng Hùng Chân Chân. Còn hầu như đánh ngang tay với Thạch Mảnh. Lý Diệu cúi đầu, nhìn hình xăm ở ngực một lần nữa hiện ra, tự tin nói, thực lực của ta, vốn đã tiếp cận trúc cơ kỳ đỉnh phong, dùng tiêu chuẩn chiến lực trên thiết nguyên tinh để cân nhắc, đã là xấp xỉ trên luyện khí kỳ tầng 90, chẳng qua trái tim bị hắc chu tử chú cấm chế, không thể đem linh năng hóa lỏng mà thôi. Nhưng đại não của ta, tứ chi bách hải của ta, lục phủ ngũ tạng trừ trái tim, tất cả đều là cấp bậc trúc cơ kỳ. Cho nên, không phải ta dùng một tháng thời gian, đã xông lên luyện khí kỳ tầng 77, ta chẳng qua là dùng phương pháp của luyện khí sĩ để điên cuồng tu luyện, vòng ra khỏi hắc chu tử chú. Đem lực lượng ban đầu đã chất chứa trong cơ thể, lấy một loại hình thức khác bùng nổ ra mà thôi. Chỉ tiếc, một tháng thời gian vẫn quá ngắn, nếu có thể cho ta 3 tháng, làm thực lực ta tiếp cận trúc cơ đỉnh phong, hoàn toàn lấy hình thái luyện khí kỳ bộc phát ra, có lẽ có thể đột phá luyện khí kỳ tầng 95, thậm chí cao hơn. Tâm trí Lý Diệu hướng tới. Đạt tới luyện khí kỳ tầng 77, hắn rõ ràng cảm giác được, sức chiến đấu của mình không thua kém so với quá khứ trúc cơ cao giai bao nhiêu. Dựa vào kỹ xảo giết chóc cùng thần thông sát ý phóng thích trong cự linh ảo cảnh tu luyện ra, lại thêm lực phá hoại trong nháy mắt chân khí bùng nổ, thậm chí còn mơ hồ có xu thế vượt qua quá khứ. Hắn suy tư rất lâu, có lẽ có thể nói như vậy. Hắn hôm nay, nhìn như cảnh giới hạ xuống, thật ra chỉ là cắt đổi một loại hình thức chiến đấu khác mà thôi. Thao túng linh năng trạng thái khí là một loại hình thức chiến đấu, khống chế linh năng trạng thái dịch là một loại hình thức chiến đấu khác, ai cũng không có quy định, cái sau nhất định sẽ mạnh hơn so với cái trước. Nhưng Lý Diệu vẫn sốt ruột không dằn được muốn biết, khi mình phá tan hắc chu tử chú, có thể tự do cắt đổi ở giữa hai loại hình thức chiến đấu, thậm chí đem hai loại hình thức chiến đấu hợp làm một, rốt cuộc sẽ là bộ dáng nào. Nghĩ đến đây, Lý Diệu thực lòng nói, cảm ơn ngươi, Hùng tộc trưởng. Ta nghĩ, không phải mỗi một người thiết nguyên đều có thể với người phi tinh công bằng, không có chút thành kiến nào, đem toàn bộ bí pháp tu luyện đều hoàn toàn mở rộng như thế. Hùng Vô Cực cười khẽ, thiên kiếp tới, trong bộ lạc có thể thêm một phần chiến lược đỉnh cấp, thì thêm một phần cơ hội tiếp tục sinh tồn, ở lúc sinh tử tồn vong, còn nói chuyện gì thành kiến với không thành kiến. Huống chi chúng ta là giao dịch công bằng, phương án cải tiến âm tốc kiếm và lan nha lôi ngươi cung cấp, các luyện khí sư trong xưởng công binh sau khi xem đều kinh ngạc như gặp người trời, nói nếu có thể đổi trang bị quy mô lớn, ít nhất có thể đem chiến lực chỉnh thể trong bộ lạc tăng lên 10%. Chỉ riêng một điểm này, vô luận trao đổi bí pháp gì, ta cũng không chịu thiệt. Lý Diệu khẽ lắc lắc đầu. Trong lòng đôi bên biết rõ, trao đổi bí pháp tu luyện, mấu chốt nhất không phải bí pháp này giá trị bao nhiêu, mà là ở trong mắt người thiết nguyên. Thần thông của luyện khí sĩ khẳng định là chí cao vô thượng, tùy tiện để một người tới từ bên ngoài như vậy tiếp xúc đến bí mật trung tâm nhất của bọn họ, Hùng Vô Cực tuyệt đối là mạo hiểm cực lớn. Phải trụ vững áp lực như núi. Lý Diệu nhìn thẳng vào hai mắt hắn, nghiêm túc nói, Hùng tộc trưởng, đa tạ ngươi tín nhiệm, ngày mai ngươi sẽ biết, sự tín nhiệm của ngươi là chính xác. Hùng Vô Cực cười lên, nói cho ta biết, Lý Diệu, người tu chân trong vũ trụ đều giống với ngươi hay không? Vấn đề này khiến Lý Diệu cúi đầu tự hỏi thật lâu. Khi lại ngẩng đầu, ngay cả đáy mắt cũng ẩn chứa ý cười, trong vũ trụ người tu chân ngàn vạn, đương nhiên là muôn hình muôn vẻ, dạng người nào cũng có dũng cảm, có nhát gan, có vì lợi riêng, cũng có đại công vô tư, ta cũng không nói được, rốt cuộc một loại người nào nhiều hơn. Nhưng, ta thật sự từng gặp rất nhiều người giống với ta, rất nhiều rất nhiều. Hùng Vô Cực nói, vậy thì tốt. Gã ngẩng đầu nhìn lên trần nhà đen sì, ánh mắt như có thể xuyên thấu qua mấy chục sàn tầng, trực tiếp xuyên qua vũ trụ, nhìn các ngôi sao lóng lánh, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy tư về cái gì. Đúng lúc này, phành một tiếng, cửa chính phòng tu luyện bị người ta trực tiếp phá vỡ, một bóng người nhỏ gầy nghiêng ngã lão đảo lao vào. Là Vu Mã Viêm. Mỗi một sợi lông tóc toàn thân nó đều đang run rẩy, ngay cả răng cũng không tự chủ được trên dưới đánh nhau, vận khí hồi lâu, mới mở cái cổ họng đã lạc giọng hô to, Hùng Ba, ngươi đã nói, chỉ cần ta hoàn thành phương án tu luyện Sa Hạt Đại Thúc an bài, thì có thể tham gia trận chiến thiên kiếp, ngươi nói chuyện có giữ lời không? Hùng Vô Cực ngạc nhiên, ngươi đã hoàn thành. Vu Mã Viêm nhếch miệng, mỗi một cái răng đều đang sáng lên, hoàn thành rồi. Ngươi có thể đi hỏi Phó Đông lão sư, thẳng đến một tổ động tác cuối cùng, cũng cực kỳ tiêu chuẩn, không cắt bớt. Nói tới đây, hai chân nó bỗng mềm nhũn, người cứng đơ ngã về phía sau, phát ra tiếng ngáy ồ ồ. Hùng Vô Cực nhìn Lý Diệu một cái, nói, ta cho rằng, phương án tu luyện ngươi an bài cho nó, là tuyệt đối không thể hoàn thành. Lý Diệu nhíu mày, nhìn thiếu niên cuộn mình ở trên mặt đất, nói, quả thật là vậy. Hôm sau, giữa trưa, ánh mặt trời mãnh liệt, cát vàng cuồn cuộn. Ha ha, trận chiến thiên kiếp, rốt cuộc đến lượt ta thiên tài thiếu niên Vu Mã Viêm này thi triển thân thủ rồi. Hùng Ba là dũng sĩ số một của sáu bộ lạc thiết nguyên trong quá khứ, Vu Mã Viêm ta nhất định sẽ vượt qua hắn, trở thành dũng sĩ số một của sáu bộ lạc thiết nguyên trong tương lai. Vu Mã Viêm hưng phấn hoa chân múa tay, thiếu chút nữa từ trên chiến xa một người ngã cắm xuống. Hai lá chiến kỳ của bộ lạc Cuồng Hùng bay phất phới ở phía sau chiến xa. Lý Diệu ở bên cạnh hắn, cũng khống chế một chiếc chiến xa một người, lại bị hắn treo thêm ở trên thân xe không ít giáp sát đế vương độc xa. Đó đều là chiến lợi phẩm khi hắn cứu Vu Mã Viêm thu hoạch. Giáp sát đế vương độc xa hình cung tròn, có thể làm mặt ngoài chiến xa một người tạo hình giọt nước, giảm đi cản gió, càng có thể đem bộ vị mấu chốt đều bảo hộ lại, không bị các bụi trên hoa nguyên xâm nhập. Thoạt nhìn, cả chiếc chiến xa một người giống như một con đế vương độc xa ngủ đông trong các bụi, phía trước cũng không có sừng hút, thay thế vào đó là hai cây kiềm sắt sa hạt thật lớn, hướng hai bên nhô ra. Mà ở phía sau chiến xa một người, cũng có hai cái đuôi bọ cạp nhếch lên cao cao, nhắm vào phía trước. Đây là hai khẩu pháo chân khí, phụ gia giáp sát trên cái đuôi sa hạt, tân trang thành bộ dáng đuôi bọ cạp. Chiếc chiến xa một người tạo hình sắc bén này, làm Lý Diệu tỏ ra uy phong lẫm liệt, tràn đầy sát khí, cũng khiến Vu Mã Viêm nhìn mà thèm thuồng không thôi. Lý Diệu đáp ứng hắn, chờ sau khi trận chiến thiên kiếp chấm dứt, sẽ giúp hắn mài một chiếc ngầu hơn nữa. Chiến xa một người tốc độ nhanh nhất, một đoàn thiết kỵ sĩ giống như đầu mũi tên sắc bén không thể chống đỡ lao về phía trước. Ở phía sau bọn họ, bão cát như khói bụi phóng lên cao, tiếng chân khí rít gào đinh tai nhức óc, làm mặt đất cũng khẽ chấn động. Mấy ngàn chiếc chân khí chiến xa, chở mấy vạn luyện khí sĩ, đem mặt đất hoang vu biến thành một vùng biển sôi trào. Ở giữa còn kèm theo rất nhiều chân khí cự thú cao mười mấy 20 mét, giống như các tòa thành lũy di động, sau lưng dựng sừng sững vô số ống xả khí, những con cự long chân khí gào thét xông ra. Còn có không ít chân khí chiến xa hạng nặng, lại vận chuyển những cái rương sắt lớn phong bế hoàn toàn, từ trong rương phát ra tiếng đánh phành phành, như là giam giữ mãnh thú cùng hung cực ác. Dân cư bộ lạc Cuồng Hùng chỉ mấy trăm vạn, lại thay ngén ra mấy vạn luyện khí sĩ, hầu như trong 100 người, thì có một người có thể trở thành luyện khí sĩ. Tỷ lệ này, vượt xa tỷ lệ người thường bên ngoài thức tỉnh linh căn, là kết quả trong hoàn cảnh nghiêm khắc 5.000 năm không ngừng đào thải, sàng chọn tàn khốc. Mấy vạn luyện khí sĩ gió cuốn mây tan, núi lở sóng thần, hướng về phía tây bắc cuồn cuộn lao đi, còn có lượng lớn võ giả bình thường tạo thành đoàn xe, cách bọn họ một khoảng, tạo thành phòng tuyến thứ hai. Bọn họ đều là người trưởng thành trong bộ lạc, tuy không phải luyện khí sĩ, nhưng người thiết nguyên cao to, lưng hùng vai gấu, ở dưới quả cầu chân khí phụ trợ, cũng có thể thao túng một ít vũ khí chân khí đơn giản, phụ trách chặn giết cá lọc lưới chạy thoát khỏi chiến trận của luyện khí sĩ. Nhỡ đâu luyện khí sĩ thất bại, bọn họ cũng muốn chém giết đẫm máu, chiến tới một binh một tốt cuối cùng. Trên bầu trời Tây Bắc, kiếp vân đã hoàn toàn khác vài ngày vừa qua, mỗi một loại sắc thái đều trở nên cực kỳ ảm đạm, sợi mây tạo thành cánh tay xoay tròn không ngừng mấp máy, như cự thú dương nanh múa vuốt, thể tích càng lúc càng lớn, bao phủ một góc trời, hố đen ở giữa càng bành trướng hơn nữa. Từ sâu trong bóng tối phóng ra ngàn vạn tia hồ quang chói lọi, mỗi một tia đều như đâm thật sâu vào trong lòng mọi người. Đến đi, chiến đi. Các luyện khí sĩ bộ lạc cùng hùng rít gào, cười lớn, tru lên, vận đủ mã lực, đem chân khí đánh đến cực hạn, hầu như đem chiến xa dưới khố trực tiếp đánh vỡ, hướng kiếp vân phóng đi nhanh như điện chớp. Đoàn xe cùng hùng ở trong cát vàng cuồn cuộn rong ruổi mấy trăm dặm, các bụi phía sau kéo dài thành con rồng khổng lồ màu vàng, xâm nhập trung tâm hoang nguyên. Nơi này là khu vui chơi của yêu thú, có một số yêu thú ngủ đông dưới lòng đất thậm chí có thể tạo thành đàn thú mấy trăm con, nhưng vô luận đàn thú khổng lồ cỡ nào, cũng không dám tùy tiện trêu chọc chi đại quân sắt thép không thể ngăn cản này. Cho dù yêu thú hung tàn nhất, cũng ngủ đông ở sâu trong sào huyệt, dùng bụi cỏ cùng đá đem cửa hang bịt chặt, trong bóng đêm cảm giác mặt đất rung động, phát rung bần bật. Kiếp vân càng lúc càng khổng lồ, hầu như bao phủ nửa bầu trời xanh còn lại cũng dần dần ảm đạm đi. Còn ở cách mấy trăm dặm, đã có thể nghe được ở sâu trong kiếp vân truyền đến tiếng gào thét chói tai, một cột khói khổng lồ từ trên đường chân trời đột ngột đội đất lên, lao thẳng lên trời, như do ức vạn tà hồn ngưng kết thành. Lý Diệu và Vu Mã Viêm chạy song song, bỗng nghe được hai bên trái phải phân biệt truyền đến một đợt tiếng động ồn ào, hầu như bao phủ kiếp vân gào thét. Dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy hai bên trái phải, trên đường chân trời, đồng thời xuất hiện một đoàn xe quy mô khổng lồ, hướng bọn họ lao nhanh tới. Đoàn xe bên trái tốc độ cực nhanh, như một trận gió xoáy màu bạc lướt tới phụ cận. Lý Diệu nheo mắt, nhìn kỹ, chỉ thấy đoàn xe này sơn sắc màu rực rỡ, giống như là một con sâu lông đủ mọi màu sắc. Chiến xa của bọn họ cấu tạo phần lớn giống với của bộ lạc Cuồng Hùng, nhưng công nghệ luyện chế lại càng thêm tinh tế, sử dụng lượng lớn kim loại quý hiếm, hầu như bên cạnh toàn bộ chiến sĩ đều đặt vài khẩu súng chân khí, còn có 4-5 thanh đao kiếm chân khí. Trên lá cờ lớn phía sau chiến xa bọn họ vẽ một vầng trăng non lập lòe ánh sáng màu bạc, bên trên còn có một gương mặt, đang nhếch miệng cười to, thật ra có hiệu quả kỳ diệu giống với chiến huy bộ lạc Liệt Nhật. Vu Mã Viêm lớn tiếng nói, đây là đoàn xe bộ lạc Ngân Nguyệt, bộ lạc Ngân Nguyệt là một mũi giàu có nhất trong 6 bộ lạc Thiết Nguyên chúng ta, bản thân bọn họ có được vài mạch khoáng cỡ lớn, lại thích buôn bán làm ăn ở giữa 6 bộ lạc, tích lũy lượng lớn tài phú, cho nên chiến giáp cùng pháp bảo bọn họ tạo ra đều là hoàn mỹ nhất bên trong 6 bộ lạc. Nhưng Vu Mã Viêm cười hê hê, nói tiếp, luyện khí sĩ bộ lạc Ngân Nguyệt, ở dưới tình huống vũ khí đủ, chân khí sung túc, là dũng mãnh nhất trong 6 bộ lạc. Nhưng nếu dưới tình huống chiến sự sôi trào, vũ khí hỏng hóc, thiếu đạn dược, vậy thì khó mà nói. Lý Diệu gật đầu, chỉ vào phía bên phải nói, bên phải. Đoàn xe bên phải, động tĩnh so với bộ lạc Ngân Nguyệt còn lớn hơn, vô số tráng hán trên người cuốn băng đạn thô to, phía sau cắm chéo vài khẩu súng chân khí. Loại vũ khí này lợi dụng chân khí cao áp đem đạn dược phun ra, tuyệt đối không thua kém súng ống linh năng bên ngoài bao nhiêu. Rất nhiều chiến sĩ vừa kêu ngao ngao, vừa nâng súng chân khí hướng lên trời bắn loạn. Đạn của bọn họ quả thực có kích thước bằng nắm tay của trẻ con, cũng không biết bên trong bỏ thêm vào tinh thạch gì, phát nổ cực không đầy đủ, ở giữa không trung nổ tung, biến thành những đám pháo hoa đủ mọi màu sắc. Vu Mã Viêm cao giọng nói, đó là đoàn xe bộ lạc Thiên Lang, bọn họ thích nhất sử dụng súng ống, đường kính càng lớn càng tốt, cho rằng càng là cường giả, thì phải sử dụng súng ống đường kính càng lớn. Cho nên ngươi xem, trên chiến xa bọn họ, nơi nơi đều che kín bệ súng xoay 360 độ cùng tháp Đại Bác. Cường giả đỉnh cấp bộ lạc Thiên Lang, sử dụng quả thực không thể xưng là súng ống, mà là trực tiếp khiêng từng khẩu pháo lớn lên chiến trường. Khi nói chuyện, Hùng Vô Cực và đám đông đầu lĩnh bộ lạc Cuồng Hùng cùng nhau lao ra khỏi trận doanh, hội tụ với thủ lĩnh bộ lạc Ngân Nguyệt, bộ lạc Thiên Lang, ba bên chạy song song, cao giọng gào thét, cực kỳ thân mật. Vu Mã Viêm ghé sát vào Lý Diệu, hầu như đem đầu vương đến bên tai hắn nói, mỗi lần chống lại trận chiến thiên kiếp, toàn bộ cường giả và thủ lĩnh 6 bộ lạc Thiết Nguyên đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng, cho nên trận chiến thiên kiếp cũng tính là hội minh giữa 6 bộ lạc, sẽ quyết định phương hướng phát triển 6 bộ lạc Thiết Nguyên 10 năm kế tiếp. Bộ lạc Ngân Nguyệt và bộ lạc Thiên Lang, quan hệ tốt nhất với bộ lạc Cuồng Hùng chúng ta, mọi người xem như một bên. Nhưng ba bộ lạc khác thì không thân cận như vậy. Lý Diệu khẽ nhíu mày, chống đỡ Bảo Cát mở mồm, mọi người, có mâu thuẫn. Vu Mã Viêm đỏ mặt, may mắn ở trong các bụi cuồn cuộn cũng không làm sao nhìn ra được, nó nói, trên Thiết Nguyên Tinh hoàn cảnh ác liệt, mọi người sinh tồn không dễ, có đôi khi vì phương hướng phát triển khác nhau, đương nhiên sẽ xảy ra tranh cãi. Vô luận mạch khoáng, hay là đất đai thích hợp trồng trọt chăn thả, đều là cực kỳ có hạn, vì tranh đoạt tài nguyên, mấy ngàn năm qua, mọi người ít nhiều đều từng xảy ra vài lần xung đột. Nhưng, thiên kiếp bùng nổ đứt quãng, lại đem xung đột như vậy đều áp chế hết xuống, sớm ở 1000 năm trước, tiền bối sáu bộ lạc Thiết Nguyên đã cùng nhau ước định, lấy chiến công trong trận chiến thiên kiếp để phân phối tài nguyên. Ai có thể trong trận chiến thiên kiếp săn giết thêm một con dị thú, người đó liền có thể đạt được thêm một phần tài nguyên, ai ở trong trận chiến thiên kiếp biểu hiện xuất sắc nhất, mọi người đều sẽ nghe hiệu lệnh của hắn. Ai dám không theo, năm bộ lạc khác đều sẽ vây công. Đây là pháp tắc không thể dao động trên Thiết Nguyên Tinh. Cho nên, mấy trăm năm qua, hai bên mặc dù có chút khoảng cách, trên đại thể vẫn rất khách khí. Nhưng Vu Mã Viêm cúi đầu thật sâu, sau một lát, lại quật cường ngẩng đầu lên, môi đã bị cắn ra một dãy dấu răng thật sâu, lớn tiếng nói, từ 13 năm trước, sau khi mẹ ta mang theo ta chạy tới bộ lạc Cuồng Hùng, mâu thuẫn giữa sáu bộ lạc liền càng thêm rõ ràng. Cuồng Hùng, Ngân Nguyệt, Thiên Lang ba bộ lạc, đối với người tới từ bên ngoài còn khá khách khí, đặc biệt sau khi mẹ ta chữa khỏi vài vị đầu lĩnh trong hai bộ lạc Ngân Nguyệt cùng Thiên Lang, bọn họ đều đã tiếp nhận chúng ta tồn tại. Nhưng Liệt Nhật, Vũ Xà và Cự Phủ ba bộ lạc thì không dễ nói chuyện như vậy, bọn họ đều cực đoan thù ghét cư dân đến từ vũ trụ, vài lần đều yêu cầu bộ lạc Cuồng Hùng đem hai mẹ con chúng ta đuổi đi, để chúng ta ở trên hoang nguyên tự sinh tự diệt. Ta nhớ, khi vừa mới bắt đầu học tập thần thông luyện khí sĩ, chuyện này bị ba bộ lạc bọn họ biết, thiếu chút nữa dẫn tới sáu bộ lạc Thiết Nguyên sống mái với nhau. Nhiều mưa gió như vậy, tất cả đều là Hùng Ba gánh vác, ta và mẹ ta mới có thể ở trong thành Phi Hùng thoải mái sống tới ngày nay. Nói xong, vành mắt thiếu niên đỏ lên, siết chặt nắm tay, thanh âm có chút sắc nhọn, ta sở dĩ liều mạng tu luyện như vậy, có hai mục đích, thứ nhất, ta phải bảo vệ mẹ ta, không chịu bất luận kẻ nào bắt nạt. Thứ hai, ta cũng không muốn cô phụ Hùng Ba tín nhiệm. Ta nhớ rõ, khi đó cường giả Liệt Nhật, Vũ Xà và Cự Phủ ba bộ lạc tập hợp thành Phi Hùng, bức bách bộ lạc Cuồng Hùng đem hai mẹ con chúng ta đuổi đi, là Hùng Ba cứng rắn gánh vác toàn bộ áp lực. Lời hắn lúc ấy nói, thẳng tới hôm nay ta cũng nhớ rõ. Hắn nói, vô luận người Thiết Nguyên hay là người Phi Tinh, trong cơ thể đều chảy dòng máu tương tự, mọi người đều là nhân tộc, đều đang vì sinh tồn mà chiến, không nên tự giết lẫn nhau. Cho dù thật sự muốn đấu, Nam Nhi Thiết Nguyên thật sự cũng nên đi tìm các kim đan cường giả, nguyên anh lão quái trong vũ trụ, triển khai đối kháng đường đường chính chính, sao có thể ở trên người một đôi vợ quá con côi, phát tiết lửa giận 5000 năm trước. Nói xong câu đó, hắn liền ở trên lôi đài, liên tục đánh bại ba cao thủ đến từ ba bộ lạc lớn, bảo vệ hai mẹ con chúng ta. Ta vĩnh viễn sẽ không quên, ngày đó ở trên lôi đài, Hùng Ba mình đầy thương tích, cả người đẫm máu, lại vẫn là bộ dáng đội trời đạp đất. Hắn trả giá nhiều như vậy, mới bảo vệ được hai mẹ con chúng ta nhất định sẽ không cô phụ hắn. Không sai, mọi người đều là nhân tộc, máu mọi người đều đỏ tươi nóng bỏng giống nhau, ta phải chứng minh một điểm này. Tuy trong cơ thể ta chảy dòng máu đến từ vũ trụ, nhưng ta nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất trên Thiết Nguyên Tinh. Hay! Thiếu niên thét dài một tiếng, đem một lá chiến kỳ Cuồng Hùng cầm trong tay, hướng tới một tảng đá lớn nghiêng hung hăng phóng đi, nương độ dốc của tảng đá lớn, nháy mắt nhảy lên giữa không trung. Thiếu niên cười điên cuồng, chiến kỳ đón gió phấp phới, như ngọn lửa trong cuồng phong vô luận thổi như thế nào cũng không tắt. Một màn này làm Lý Diệu rung động thật sâu, cũng nhớ lại bộ dáng đêm khuya hôm qua, Vu Mã Viêm kiệt sức, ngã thẳng đơ ở trên mặt đất. Phương án tu luyện hắn thiết kế cho Vu Mã Viêm, so với phương án tử vong đặc huấn kiểu địa ngục, năm đó Tôn Bưu thiết kế cho hắn càng thêm nghiêm khắc gấp 10, vốn tưởng Vu Mã Viêm nhất định sẽ bỏ cuộc, không ngờ nó thật sự kiên trì được. Có lẽ thiếu niên 13 tuổi này cũng không phải thiên tài gì, mà là kẻ điên giống như hắn mà thôi. Lý Diệu thở vào một hơi, nhếch miệng cười to, chân khí nổ vang, tăng tốc đuổi theo. Lại lao nhanh hơn một giờ, đoàn xe đến từ ba bộ lạc lớn còn lại rốt cuộc xuất hiện. Cạnh tranh của hai bên, từ giờ khắc này bắt đầu. Vu Mã Viêm chỉ vào ba cột khói bụi, lần lượt giải thích cho Lý Diệu. Khói bụi màu đỏ cuốn lên ngoài cùng bên trái, tốc độ nhanh nhất là bộ lạc Liệt Nhật. Bọn họ có được chiến xa tính năng mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất trong 6 bộ lạc thiết nguyên, còn có đội thám báo và xung phong mạnh nhất, là một cái bộ lạc tiêu xa không hơn không kém. Bộ lạc liệt nhật, sùng bái tốc độ, bọn họ cho rằng tốc độ càng nhanh, sức chiến đấu càng mạnh. Lý Diệu nhớ tới yến xích hỏa của bộ lạc liệt nhật, quả thật là một hảo thủ tiêu xa, nếu không phải hắn có được hắc dực kiếm thần khí chạy trốn như vậy, còn chưa nhất định có thể chạy thoát gã đuổi bắt. Một đoàn xe ở giữa là bộ lạc vũ xà, nhìn thấy chim ưng khổng lồ cùng dơi cỡ lớn trên bầu trời chưa? Đó đều là linh thú bộ lạc vũ xà thuần dưỡng. Bộ lạc vũ xà là một mũi sở trường nuôi dưỡng linh thú nhất trong 6 bộ lạc thiết nguyên, bọn họ chẳng những sở trường dùng linh thú để chiến đấu, còn thích dùng linh thú để cường hóa bản thân. Bọn họ biết chăn nuôi một loại vũ xà kịch độc đặc thù, từ nhỏ đã dùng loại vũ xà này để cắn xé mình, dùng độc tố đi kích thích thân thể, cường hóa kinh mạch và máu thịt, điều chế ra vũ xà chiến sĩ cường đại nhất. Bên phải là bộ lạc cự phủ, bọn họ là một mũi chiến pháp nghiêm ngặt nhất trong 6 bộ lạc thiết nguyên. Ngươi xem, trong trận doanh của bọn họ, có được lượng lớn xe cổ, mọi người đều đạp nhịp trống, không nhanh không chậm đi tới trước mặt yêu thú, mấy nghìn người đồng thời vung cây rìu lớn, cùng nhau hung hăng hạ xuống, bóng rìu rập trời rập đất, quả thực ngay cả một ngọn núi cũng có thể nháy mắt xé nát. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu dõi mắt trông về phía xa, quả nhiên nhìn thấy ở trong đoàn xe của bộ lạc cự phủ, có mấy chục chiếc chiến xa đặc biệt cao lớn, bên trên gõ mấy trăm cái trống trận, vô số tráng hán để trần trên thân, cơ bắp cuồn cuộn đang ở dưới tiết tấu chỉnh tề, dùng sức gõ trống. Nhịp trống nặng nề, phối hợp chân khí nổ vang, luyện khí sĩ của bộ lạc cự phủ thế mà có thể làm được mọi người đều ở trong cùng tích tắc kích động chân khí. Vẹn vẹn mấy nghìn người, lại như là một mũi đại quân sắt thép mấy chục vạn người, thông thả lại không thể ngăn cản tiến lên. Lý Diệu ở trong lòng âm thầm tán thưởng, đại quân luyện khí sĩ 6 bộ lạc thiết nguyên đều có đặc sắc, nhưng vô luận chiến trận một bộ lạc nào, tất cả đều tiến thối có trật tự, kết cấu rõ ràng, không ít trận hình biến ảo, thậm chí còn mạnh hơn so với người tu chân thiên nguyên giới. Tu sĩ thiên nguyên dựa vào hệ thống chiến tranh, gia nhập chém giết, trên bản chất vẫn là đem uy lực đơn đã độc đấu tăng lên tới cực hạn, không phải lĩnh vực chiến trận sát phạt thật sự. Như thế nào để người tu chân sức chiến đấu cường đại cũng có thể gia nhập đến trong chiến trận kỷ luật nghiêm minh, đều nhịp, đã phát huy ra uy lực sát phạt của đại quân, lại không thể tổn hại năng lực tự do phóng thích thần thông của mỗi một người tu chân, đây là nan đề toàn bộ tu chân giới đều đau đầu. Vô luận thiên nguyên giới hay là phi tinh giới, đều chưa có cách giải quyết quá tốt. Luyện khí sĩ trên thiết nguyên tinh lại đã mò mẫm ra một con đường khác với số đông. Hùng Vô Cực bọn đầu lĩnh 3 bộ lạc lớn, hướng 3 đoàn xe đối diện phóng đi. Từ trong 3 bộ lạc đó lại lao ra vô số luyện khí sĩ trẻ tuổi, khống chế chiến xa một người linh động mau lẹ, ở bên cạnh đại quân bộ lạc cùng hùng không ngừng qua lại, lớn tiếng hò hét, thần thái hết sức lông bông kiêu căng, mơ hồ có ý tứ khiêu khích thị uy. Lý Diệu dùng ánh mắt hồ nghi nhìn thoáng qua Vu Mã Viêm. Vu Mã Viêm nói, đây là truyền thống của 6 bộ lạc thiết nguyên, mỗi lần trận chiến thiên kiếp, chính là ngày cường giả 6 bộ lạc tập hợp, chỉ cần có thể ở trong trận chiến thiên kiếp tỏa sáng rạng rỡ, thì có thể đủ nổi tiếng toàn bộ thiết nguyên tinh. Bởi vậy, mỗi lần trước cuộc chiến, đều sẽ có vô số luyện khí sĩ chưa tiếng tăm gì đi ra diễu võ dương oai, hướng bộ lạc khác, đặc biệt địa chủ khiêu khích, tỏ vẻ tuy nơi này là địa bàn của chúng ta, nhưng bọn hắn vẫn sẽ gió cuốn mây tan lấy được công đầu. 6 bộ lạc thiết nguyên trọng nhất võ dũng, khiêu khích như vậy, nhất định phải đánh trả hung hăng, coi như là làm nóng người nho nhỏ trước trận chiến thiên kiếp đi. Hai mắt Vu Mã Viêm đỏ rực, nhìn chằm chằm một chiếc chiến xa một người đang ở lao như bay dẫn đầu phía trước. Lý Diệu nheo mắt nhìn, phía sau chiếc chiến xa đó cắm một cây chiến kỳ bộ lạc liệt nhật. Xem ra, Vu Mã Viêm ký ức hãy còn mới mẻ đối với chuyện năm đó 3 bộ lạc lớn tới tận cửa, yêu cầu bộ lạc cùng hùng đem hắn và Sa Ngọc Lan đuổi đi. Tên liệt nhật kỵ sĩ kia kỹ năng điều khiển xe rất tốt, ở trên chiến xa một người như tơ liễu đón gió, chợt trái chợt phải, một thanh chiến đao hắt ra vạn tia sáng bạc, thậm chí vài lần đều trực tiếp chạy vào dưới gầm chiến xa hạng nặng của bộ lạc cuồng hùng, đã nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn từ một bên khác chui ra. Đưa tới một mảng ủng hộ như núi lở sóng thần. Vu Mã Viêm thét dài một tiếng, chợt tăng tốc, hướng tên liệt nhật kỵ sĩ đó bắn đi như điện, dùng sức vung cuồng hùng chiến kỳ trong tay, giao nhau va chạm với liệt nhật chiến kỳ của đối phương. Nó dùng phương thức này đáp lại khiêu khích của đối phương. Ầm ầm, Phía sau chân khí chiến xa của hai bên đồng thời phun trào ra khói trắng cuồng bạo, trong sương khói còn mơ hồ xen lẫn lửa cháy, tiếng gầm rú quả thực có thể bao phủ chiến xa hạng nặng. Bọn họ đầu tiên là chạy song song, sau đó tranh vượt lên, giao nhau đi tới, khí xả không ngừng phun ra trên người đối phương. Đây là ý tứ hai bên thành đôi, chuẩn bị so đấu. Mười mấy vạn luyện khí sĩ thích đấu đá tập kết trên hoang nguyên, trong đó không thiếu hạng người trẻ tuổi khí thịnh, dã tâm bừng bừng, lại gặp phải cửa ải lớn sống chết, chiến ý đã sớm vọt lên trên trời, xuất hiện ma sát nho nhỏ như vậy, thật sự là quá mức bình thường. Mấy trăm năm qua, loại cạnh tranh trước trận này đã sớm hình thành lệ thường, chỉ cần không gây ra tai nạn chết người, đối với sĩ khí tăng lên cũng có trợ giúp cực lớn. Một phe thắng lợi trong so đấu tất nhiên là sĩ khí ngút trời, một phe thất lợi cũng sẽ âm thầm nghẹn một hơi, nhất định phải ở trong chém giết tranh về mặt mũi, cho nên ở lúc tác chiến sẽ đặc biệt dũng mãnh. Mặc dù là người xem, ở sau khi thưởng thức được so đấu nhiệt huyết sôi trào, đối với giảm bớt áp lực tâm lý trước cuộc chiến cũng có lợi thật lớn. Đây là kinh nghiệm quý giá trong mấy trăm năm đối kháng thiên kiếp đời đời lưu truyền tới nay, không những không ai ngăn cản, thấy hai người đối đầu, mọi người đều lớn tiếng cổ vũ, xe ngựa chiên trống của bộ lạc cự phủ càng liều mạng nổ vang, gõ vang chiến khúc nhiệt huyết sôi trào. Tốc độ của Vu Mã Viêm và tên liệt nhật kỵ sĩ kia càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã vượt qua vị trí tiên phong, ở trên hoang nguyên một mình một ngựa rong ruổi. Trên hoang nguyên, nguy cơ bốn bề, mặt đất nhìn như lướt qua không bỏ sót gì, lại vô cùng có khả năng đã sớm bị yêu thú dưới lòng đất ăn mòn, xuất hiện vô số khoang trống, càng có khả năng bởi vì thiên kiếp xé rách mặt đất, bề mặt nhìn như chắc chắn, chỉ là một tầng vỏ đá mỏng manh, phía dưới lại là vực sâu vạn trượng. Kỹ thuật phù trận phản trọng lực của thiết nguyên tinh cực kỳ nguyên thủy, đại bộ phận chiến xa đều cần chạy dán vào mặt đất, đặc biệt chiến xa loại siêu lớn trọng lượng ở mấy trăm tấn, một khi rơi vào hố hoặc vực sâu, sẽ là kết quả xe hỏng người chết. Bởi vậy ở trước đại đội còn có một đám tiên phong, bọn họ khống chế chiến xa một người, bên trên trang bị pháp bảo anh kích đặc thù, liên tục không ngừng đánh phá mặt đất, thông qua tiếng vang để phán đoán mặt đất đủ vững chắc hay không, có thể để đại bộ đội thông qua. Công việc này cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều thời điểm sẽ trực tiếp đánh sập khoang rỗng dưới lòng đất. Mà trong những khoang rỗng này thường thường lại tồn tại cương phong cổ quái, sẽ sinh ra lực hút cường đại, giống như vòng xoáy trên biển lớn, sẽ đem người ta trực tiếp hút vào lòng đất. Bởi vậy, chỉ có chiến sĩ thân thủ nhanh nhẹn nhất, cảm giác sâu sắc nhất, mới có thể làm tiên phong. Vu Mã Viêm và liệt nhật kỵ sĩ này lại đã vượt qua tiên phong, trực tiếp lao tới sâu trong hoang nguyên chưa từng dò xét. Thực lực hai bên đối lập cực kỳ rõ ràng, cấp bậc của Vu Mã Viêm tuyệt đối không cao như liệt nhật kỵ sĩ này, kỹ xảo khống chế chiến xa một người cũng không thuần thục bằng liệt nhật kỵ sĩ này. Trên hoang nguyên còn xa mới tính là bằng phẳng, nhưng ở dưới mấy ngàn năm phong hóa ăn mòn, vừa gập ghềnh không bằng phẳng, trải rộng khe rãnh, vừa có vô số đá lởm chởm dựng đứng, ngẫu nhiên còn có thể gặp được hài cốt yêu thú thật lớn. Liệt nhật kỵ sĩ này, ở giữa các loại chướng ngại né trái tránh phải, linh động né tránh, mây trôi nước chảy, như dẫm trên đất bằng. Vu Mã Viêm lại như là một tên liều mạng hung hãn không sợ chết, trong mắt nó, không nhìn thấy bất cứ chướng ngại nào, chỉ nhắm ngay kiếp vân, lao đi thẳng tắp, vô luận sóc nảy như thế nào, cũng không thể khiến nó thay đổi phương hướng chút nào. Đối phương không ngừng né tránh, nó lại không để ý tất cả lao thẳng về phía trước, ưu thế trên kỹ xảo khống chế của đối phương, bị nó dùng loại khí thế không cần mạng này tạm thời san bằng. Nhưng ai cũng nhìn ra được, nó hoàn toàn là đang dùng mạng để liều, vô luận đối với mình hay là đối với chiến xa một người tiêu hao đều cực lớn, có chút vô ý, chính là cục diện xe hỏng người chết. Toàn bộ luyện khí sĩ đều bị rung động thật sâu. Loại so đấu trước trận này, nói đến cùng vẫn là mang vài phần tính chất khoe khoang, là người trẻ tuổi sáu bộ lạc chơi với nhau một chút mà thôi, không phải thù sâu hận lớn, có rất ít người thật sự đem mạng ra liều, mọi người lại không biết, cuồng hùng kỵ sĩ này vì sao kịch liệt như thế. Vù. Chân khí chiến xa của Vu Mã Viêm trực tiếp lái lên xương sườn một con yêu thú to lớn lưu lại, ở trên xương sườn hình cung tròn xoay nửa vòng, hướng bầu trời cao cao lao đi, sau mông phun ra sáu cột khói trắng tráng kiện, giống như chiến xa mọc cánh, tốc độ vọt lên đến cực hạn, lần đầu tiên vượt qua tên liệt nhật kỵ sĩ kia. Liệt nhật kỵ sĩ tựa như bị khí thế của nó dọa, chợt đạp phanh, cứng rắn ngừng lại. Vu Mã Viêm cười ha ha, bước chừng bay vọt đi 400-500 mét mới một lần nữa rơi xuống đất, chiến xa một người va đập đống lửa văng tung tóe. Ngay trong nháy mắt nó rơi xuống đất, xung quanh bỗng nhiên cuốn lên mảng lớn khói bụi, mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống, xuất hiện hơn trăm cái lỗ thủng thật lớn. không tốt, là sào huyệt của thiết sa cự trùng. Một ít luyện khí sĩ kinh nghiệm phong phú nhất thời biến sắc hẳn. Thiết sa cự trùng là chuyên gia đào hang trên hoang nguyên, bọn nó dựa vào nguyên tố vi lượng trong đá để sinh tồn, trong cơ thể có thể tiết ra một loại dịch axit tiêu hóa đặc thù, đem đá kiên cố nhất cũng biến thành hạt cát rời rạc. Cả đời này, đều là không ngừng một khắc nào cắn nuốt đá, bài tiết ra đất cát xốp mềm. Một con thiết sa cự trùng cũng có thể đem mặt đất phạm vi mấy ngàn mét khoan ra từng cái lỗ thủng, biến thành một mê cung trong lòng đất. Nơi này cũng là một chỗ sào huyệt thiết sa cự trùng, có lẽ dưới lòng đất nơi này giàu nguyên tố vi lượng thiết sa cự trùng thích nhất, nhìn từ diện tích sụp đổ, ít nhất có mấy chục con thiết sa cự trùng đem lòng đất coi là hang ổ. Bọn nó ngày đêm không ngừng đào hang cắn nuốt, đem tầng đá kiên cố biến hết thành đất cát tơi xốp nhất, không ít nơi hoàn toàn là rỗng, chỉ có phía trên cùng còn giữ lại một tầng vỏ đá mỏng manh. Vu Mã Viêm nặng nề đáp xuống ầm ầm, lại đem vỏ đá mỏng như trứng gà đánh nát trong tích tắc, sào huyệt của thiết sa cự trùng lộ rõ. Mấy chục con thiết sa cự trùng ở dưới lòng đất điên cuồng mấp máy, phát ra tiếng gào thét chói tai, vòi miệng che kín răng nhọn và dịch axit mở ra đến cực hạn, có thể trực tiếp đem Vu Mã Viêm cả người lẫn xe cùng nhau nuốt vào. Vu Mã Viêm ở giữa từng cái lỗ thủng tả xung hữu đột, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh vài con thiết sa cự trùng tập kích. Một con thiết sa cự trùng hướng sau lưng nó hung hăng phun ra một cơn bão sắc sa khoáng, phía sau chiến xa một người toát ra cả một mảng lớn đống lửa, vụt một tiếng, đống lửa biến thành ngọn lửa bốc lên. Vài chiếc chiến xa một người đều từ trong trận doanh của sáu bộ lạc thiết nguyên nhảy ra, muốn xông vào sào huyệt thiết sa cự trùng cứu người. Đội đột kích cuồng phong của bộ lạc cuồng hùng, càng có vài tên cao thủ từ giữa không trung lao xuống với tốc độ cao. Nhưng một chiếc chiến xa một người ngoại hình như bọ cạp độc, lại vượt ở trước mọi người, lao vào sào huyệt của thiết sa cự trùng. Phía sau chiến xa một người rõ ràng cắm chiến kỳ bộ lạc cuồng hùng, nhưng kỹ xảo khống chế của kỵ sĩ lại so với kỵ sĩ của bộ lạc liệt nhật càng thêm tinh vi, ở trên mặt đất sụp đổ tung hoành ngang dọc, thường thường né tránh bão sắc sa khoáng thiết sa cự trùng bắn đến, thậm chí đầu xe nâng lên, trực tiếp lao tới sau lưng thiết sa cự trùng. Ở trong nháy mắt trước khi Vu Mã Viêm bị thiết sa cự trùng cắn nuốt, chiến xa bọ cạp độc nháy mắt lao đến, kỵ sĩ tay nhanh, đem Vu Mã Viêm chộp đến phía sau chiến xa của mình. Rắc một tiếng, chiến xa một người của Vu Mã Viêm bị hai con thiết sa cự trùng đồng thời cắn, xé thành phần. Ầm. Chiến xa một người vỡ nát, sau khi nổ mãnh liệt, lại là tên kỵ sĩ kia ở trong chớp mắt hướng bên trên chiến xa một người ném ra vài quả lan nha lôi. Khói thuốc súng tràn ngập, ánh lửa ngập trời, chiến xa bọ cạp độc nhanh như tia chớp, ở giữa vô số thiết sa cự trùng nổi trận lôi đình linh hoạt xuyên qua, trong nháy mắt đã xông ra. Kỹ xảo khống chế lô hỏa thuần thanh, làm người ta hoài nghi hắn thậm chí có thể đem chiến xa bọ cạp độc chạy đến trên mạng nhện xoay tròn một vòng, cũng sẽ không làm đứt nửa sợi tơ nhện. Tên liệt nhật kỵ sĩ kia ban đầu đua xe với Vu Mã Viêm sửng sốt hồi lâu, tựa như không ngờ được trong bộ lạc cuồng hùng thế mà có kỵ sĩ sắc bén như thế, sau một lát, mở hết mã lực xông lên, muốn đọ cao thấp với kỵ sĩ bọ cạp độc. Phần đuôi của chiến xa bọ cạp độc, 18 ống xả ban đầu song song cùng một chỗ lại chợt tách ra, giống như hai tay khép lại xuề ra 10 ngón, huyền quang bảy màu bắn nhanh ra, lập tức đem hắn bỏ lại xa xa, nhìn cũng không nhìn hắn lấy một lần, lao về phía trận doanh của mình. Lần này, bên bộ lạc cuồng hùng nháy mắt sôi trào, mọi người đều chưa từng nghĩ một cuồng hùng kỵ sĩ lại có thể ở trên đua xe chèn ép liệt nhật kỵ sĩ một bậc, như núi lở sóng thần, vỗ tay như sét đánh. Bên bộ lạc liệt nhật lặng im hồi lâu, nhưng cũng vang lên tiếng ủng hộ kịch liệt. Sáu bộ lạc thiết nguyên trong nhất võ dũng, kỵ sĩ bọ cạp độc này phấn đấu quên mình lao vào sào huyệt thiết sa cự trùng cứu người, loại hành vi điên cuồng này, lại thêm kỹ năng điều khiển xe cao siêu, cũng giành được hảo cảm của chiến sĩ bộ lạc liệt nhật. Trong các bộ lạc còn lại, càng có vô số cường giả hướng chiến xa bọ cạp độc ném tới ánh mắt kinh dị, muốn thấy rõ kỵ sĩ cứu người rốt cuộc là ai, chỉ tiếc mặt hắn bị một cái mũ giáp bọ cạp độc chế tạo tinh xảo che lấp, chỉ có thể xuyên thấu qua các bụi, nhìn thấy một đôi ánh mắt sắc bén. Chỉ có tên liệt nhật kỵ sĩ kia mặt xám mày tro, hùng hùng hổ hổ về tới trận doanh của mình, lại bị chiến hữu của mình không lưu tình chút nào chế nhạo một phen. Hắn đầu tiên là ở trước sào huyệt thiết sa cự trùng do dự một lát, chưa ngay lập tức xông vào cứu người, trên đảm phách đã thua một bậc, sau đó muốn đua xe với người ta, lại ngay cả đuôi khí của người ta cũng không bắt được, mất mặt càng nhiều hơn nữa. Thủ lĩnh sáu bộ lạc, tất cả đều tụ tập ở trên một con nhện máy to lớn của bộ lạc cuồng hùng, thấy một màn như vậy, thủ lĩnh cùng các cường giả sáu bộ lạc đều mắt sáng ngời. tộc trưởng bộ lạc liệt nhật yến chính đông, tuy râu tóc bạc trắng, cơ bắp lại cuồn cuộn, màu da vẫn hồng nhuận như thanh niên 18 tuổi, giờ phút này lại là mặt đầy nét xấu hổ, cười khan một tiếng, nói, đã sớm nghe nói, bộ lạc cuồng hùng 10 năm gần đây mới xuất hiện hai cao thủ thanh niên, một người tên là Hùng Chân Chân, một người khác tên Thạch Mảnh, còn chưa đến 40 tuổi, đều đã đạt tới khoảng luyện khí kỳ tầng 80, không biết, người này kỵ sĩ là Hùng Chân Chân vẫn là Thạch Mảnh. Hùng Vô Cực nhếch miệng cười, như là một con gấu chó lớn vừa mới trộm được mật ong, nói, hắn tên Sa Hạt. Sau lưng chiến xa bọ cạp độc, Vu Mã Viêm tựa vào trên ghế dựa hoa chân múa tay, không ngừng vặn vẹo, hưng phấn tới mức nói năng lộn xộn, Sa Hạt đại thúc, quá cường đại rồi. Không ngờ kỹ năng điều khiển xe của ngươi lợi hại như vậy. Vừa rồi ngay cả kỵ sĩ bộ lạc liệt nhật cũng không dám tùy tiện xông vào, ngươi lại không chớp mắt một lần đã xông vào. Thấy rồi, ta thấy hết rồi. Ngươi ở sau lưng thiết sa cự trùng lái xe, còn từ trên lưng một con thiết sa cự trùng, nhảy đến trên đầu một con thiết sa cự trùng khác. Ngầu nha! Không được, ta nhất định phải bái ngươi làm thầy. Thu ta làm đồ đệ đi, Sa Hạt đại thúc. Dạy ta bí pháp trong vòng một tháng có thể tăng lên mấy chục tầng cảnh giới, còn có kỹ năng điều khiển xe ngầu đến vô địch đi. Lý Diệu tận tình hưởng thụ tư vị nhanh như điện chớp đã lâu chưa hưởng thụ, hồi lâu sau, mới dùng thanh âm khàn khàn nói, vì sao lao ra? Ngươi không phải đối thủ của người nọ. Tiếng hoan hô nhảy nhót của Vu Mã Viêm im bặt, trầm mặc hồi lâu, mới nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhận ra kỵ sĩ kia, hắn tên Yến Xích Hỏa, là con trai tộc trưởng bộ lạc liệt nhật Yến Chính Đông. 3 năm trước, liệt nhật, Vũ Xà và Cự Phủ ba bộ lạc lớn tập trung ở thành Phi Hùng, muốn bức bách Hùng Ba đem ta cùng mẹ ta đuổi đi, hắn cũng có mặt, còn hung hăng đẩy mẹ ta một cái. Hắn lúc ấy nói, bọn chuột nhắt vũ trụ tham sống sợ chết, không có tư cách ở trong thành trấn của người Thiết Nguyên. Câu này, cả đời ta đều nhớ rõ. Hôm nay xông ra, ta chính là muốn cho hắn biết, rốt cuộc ai mới tham sống sợ chết, rốt cuộc ai mới là bọn chuột nhắt. Nói xong, Vu Mã Viêm bỗng từ ghế sau đứng dậy. Yến Xích Hỏa tuy đã về tới trận doanh của mình, lại bị đám đông chiến sĩ bộ lạc cười nhạo một phen. Thứ người Thiết Nguyên coi trọng chính là võ dũng, hảo hán có đảm phách ở nơi nào cũng được người ta tôn kính, người không có đảm phách, cho dù là con trai tộc trưởng, cũng sẽ không được người ta coi trọng. Yến Xích Hỏa bụng đầy buồn bực, hung tợn nhìn chằm chằm chiến xa bọ cạp độc của Lý Diệu. Vu Mã Viêm đứng ở trên ghế, nháy mắt so với Lý Diệu cao hơn một cái đầu. Nó giật mũ giáp ra, chỉ vào mặt mình, hướng Yến Xích Hỏa nhe răng trợn mắt. Yến Xích Hỏa nheo mắt, ngay từ đầu có chút mê hoặc, cũng chưa nhận ra được nó là ai, sau một lát, mới phát hiện vừa rồi đua xe với mình, lại là tiểu tạp chủng đến từ trong vũ trụ. Vừa nghĩ đến ở trong nháy mắt cuối cùng, tiểu tạp chủng này thế mà lại lao tới phía trước mình, mặt Yến Xích Hỏa cũng xanh lét đi. Bộ lạc liệt nhật, cũng là một mảng xôn xao. Đua xe thua một gã cuồng hùng kỵ sĩ là một chuyện, thua một người phi tinh, vậy lại là một câu chuyện khác. Vu Mã Viêm lại làm một cái mặt quỷ, lúc này mới đội mũ giáp, một lần nữa ngồi xuống, một lần nữa cầu xin nói, Sa Hạt đại thúc, xin ngươi thu ta làm đồ đệ đi, ta khổ gì cũng có thể chịu được, tội gì cũng có thể chịu. Ta chỉ muốn trở nên càng cường đại hơn, một lần sau, không dựa vào ngươi, cũng không dựa vào Hùng Ba, phải dựa vào lực lượng của chính ta, hung hăng dạy dỗ đám khốn kiếp mắt chó nhìn người thấp đó. Lý Diệu ở trong khói bụi cuồn cuộn trầm mặc rất lâu, khẽ thở dài, khàn khàn nói, sau trận này, nếu ngươi ta đều chưa chết, mà ngươi lại có thể thông qua khảo nghiệm cuối cùng của ta, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Thật sự, Vu Mã Viêm thiếu chút nữa hưng phấn ở sau lưng chiến xa bọ cạp độc lộn tùng phèo 108 cái, thét to, khảo nghiệm thế nào? Đến đi, ta khảo nghiệm nào cũng không sợ. Lý Diệu cười, rất đơn giản, chỉ là để ngươi bị mấy con kiến, cắn mấy phát mà thôi. Luyện khí sĩ 6 bộ lạc, cuồng sa 800 dặm, khi thổi quét đến chỗ trứng thiên kiếp, đã là đêm khuya. Kiếp vân đem bầu trời đỉnh đầu bọn họ hoàn toàn bao phủ, phát ra ánh sáng âm u màu xanh âm lạnh thấu xương, đem mỗi một tên luyện khí sĩ đều chiếu rọi giống như người chết. Nơi này là một khu khe nứt lớn sâu tới vài trăm mét, không biết có phải năm đó vẫn thạch khổng lồ rơi xuống đập ra hay không, tầng dưới chót của khe nứt, bởi vì quanh năm suốt tháng nước mưa lắng động, biến thành một mảng hồ nửa trong lòng đất, giờ phút này, nước hồ sôi trào, mây khói mờ mịt, cũng nhìn không ra hồ nước này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Lý Diệu dõi mắt trông về phía xa, lại thấy ở trong mây khói, lờ mờ dựng sừng sững một ngọn núi cực cao lớn, đá lởm chởm, dương nanh múa vuốt, không ít núi đá giống như nanh vuốt giả thú chọc thẳng tắp ra khỏi thân núi, như một cái chông sắt phóng đại ức vạn lần. Trong khe hở giữa đá núi phun trào ra mảng lớn khói đen, lao thẳng lên trời, cuồn cuộn không ngừng ùa vào kiếp vân. Ầm ầm. Trong kiếp vân, sấm rền cuồn cuộn, rắn vàng nhảy múa, quấy động lòng người ta hoảng sợ. Rất nhiều linh thú bộ lạc Vũ Xà nuôi dưỡng, càng cảm giác được nguy hiểm, tuy bị chủ nhân dùng bí pháp ức thúc, vẫn lo sợ bất an phát ra tiếng gầm khẽ. Cảm giác được lượng lớn nhân loại tới gần, kiếp vân co rút mãnh liệt, tí tách bắt đầu mưa nhỏ, nước mưa tanh hôi vô cùng. Vù vù. Kiếp vân không ngừng bốc lên, co rút, trái lại cuộn ngược vào trong khe hẹp, đem cả ngọn núi Vẫn Thạch hoàn toàn bao phủ, như một trái tim màu đen to lớn không gì so sánh được, co lại mở ra, phát ra tiếng trầm đục, phù phù. Phù phù, làm người ta nhịn không được trái tim co thắt lại, cực không thoải mái. Trứng thiên kiếp, có thể cảm ứng được khí tức sinh ra, chúng ta nhiều nhân tộc huyết khí đầy đủ, tinh lực tràn đầy như vậy tụ tập ở đây, sẽ kích thích trứng thiên kiếp, tăng tốc nó trưởng thành. Trước khi trời sáng, trứng thiên kiếp sẽ hoàn toàn vỡ ra. Vu Mã Viêm được Lý Diệu hứa hẹn, đáy lòng càng thêm vui mừng, rất cung kính giải thích. Một lần này trứng thiên kiếp ở phần đáy khe nứt lớn, địa hình cực kỳ có lợi với sáu bộ lạc Thiết Nguyên, chỉ cần ở hai bên khe nứt bài binh bố trận là có thể gắt gao ngăn chặn thiên kiếp dị thú. Phía đông khe nứt tương đối nhỏ hẹp, bất lợi cho đại quân triển khai, lập tức, ba bộ lạc Cuồng Hùng, Ngân Nguyệt và Thiên Lang ở phía tây, ba bộ lạc Liệt Nhật, Vũ Xà cùng Cự Phủ ở phía đông, xây dựng cơ sở tạm thời, bài binh bố trận. Mỗi một phút đồng hồ, kiếp vân trên bầu trời đều thông qua cột khói chảy ngược, cuồn cuộn không ngừng dây dưa ở trên núi Vẫn Thạch, đến lúc 4-5 giờ rạng sáng, núi Vẫn Thạch đã nhìn không ra hình dạng, hoàn toàn bị kiếp vân bao phủ, thật sự như là một quả trứng yêu ma không ngừng mấp máy. Khi tia sáng đỏ nhuốm máu đầu tiên của sáng sớm đâm thủng tầng mây chiếu rọi đến trên quả trứng thiên kiếp, từ trong quả trứng tuôn ra một đợt tiếng rít chói tai, như lệ quỷ khóc trong Cửu U Hoàng Tuyền, giữa tầng tầng lớp lớp sương khói bắn ra hơn vạn luồng khí màu đen, hướng cả khe núi mở rộng. Bắt đầu. 10 vạn luyện khí sĩ cùng nhau hò hét, tiếng hô giết hầu như đem cả khe nứt hoàn toàn đánh rách tả tơi. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Chân khí đại pháo bố trí ở sau chiến trận luyện khí sĩ, do người thường thao túng tiến hành lượt oanh tạc thứ nhất. Chân khí đại pháo, chọn dùng khí nén siêu cao chợt bành trướng, phóng ra lực đẩy, có thể đem bom tinh thạch nặng mấy trăm cân đưa ra ngoài mấy ngàn mét, độ chuẩn xác cực cao. Nhưng, thiên kiếp dị thú đầu đồng sọ sắt, bom ở chỗ cách yếu hại xa một chút phát nổ, thì không thể thương tổn đến căn bản của bọn nó. Hơn nữa chân khí đại pháo cần tiêu hao lượng tài nguyên khổng lồ, lại thêm công nghệ luyện chế không ra làm sao, sau mỗi lần kích phát, không ít cấu kiện đều sẽ sơ sát, ảnh hưởng nghiêm trọng tính biệt kính, ở trước khi kích phát lần thứ hai còn cần tiến hành chuẩn bị rườm rà, không thể cuồn cuộn không ngừng tiến hành đánh phá. Bởi vậy chỉ ở ban đầu, lúc quả trứng thiên kiếp đang muốn phát nổ, toàn bộ thiên kiếp dị thú đều tụ tập cùng một chỗ, tiến hành một đợt điên cuồng oanh tạc. Sau đó, vẫn phải dựa vào luyện khí sĩ áp sát huyết chiến. Cả mảng lửa lớn ở trên khói đen dần dần nở rộ, nháy mắt đã đem trứng thiên kiếp hoàn toàn bao phủ, biến thành một quả cầu lửa siêu khổng lồ màu vỏ quất. Nhưng quả cầu lửa này lại không ngừng hướng vào bên trong sụp đổ, sau mỗi một lần sụp đổ, đều có một mảng lớn khói đen gào thét xông ra. Hồ nước thật lớn giữa khe hẹp hoàn toàn bị khói đen bao phủ, tiếng nước hồ ùng ục càng lúc càng vang, giống như cả hồ nước đều bị bốc hơi lên. Từ trong khói đen, truyền đến tiếng kêu thảm ngay cả trong ác mộng cũng không nghe được. Lờ mờ, một số cái bóng to lớn từ trong sương lớn chậm rãi hiện ra, ánh sáng mặt trời màu máu phát họa ra cho bọn nó từng vòng hình cắt đỏ sẫm, đại bộ phận hình cắt đều như là loài bọ nào đó phóng đại vô số lần, lại đem đặc thù hung tàn nhất của 7-8 loại bọ đều hỗn hợp lại với nhau. Hùng Vô Cực đứng thẳng ở trên một con nhện chiến giới nguy nga, giọng nói như chuông đồng, giống như tiếng sấm cuồn cuộn, thông suốt cả khe nứt, các dũng sĩ Thiết Nguyên, trứng thiên kiếp một lần nữa bùng nổ, những con bọ thối này lại một lần xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Phía sau chúng ta chính là quê hương, bốn phương tám hướng đều dựng sừng sững vô số thành trấn không có phòng bị, cha anh chị em cùng nữ nhân của chúng ta đều ở nơi đó an cư lạc nghiệp. Mặc dù thả chạy một con bọ thối, cũng có khả năng dẫn tới một thành trấn hủy diệt. Đến đi, dùng nắm tay và đao kiếm của các ngươi, nói cho những con bọ thối này, đây là quê nhà của chúng ta, đây là tinh cầu của luyện khí sĩ. Quá khứ 5.000 năm, chúng ta từng dẫm chết vô số con bọ thối, sau này 5.000 năm, chúng ta còn muốn tiếp tục chiến đấu, dẫm chết càng nhiều con bọ thối hơn. Cho dù thiên kiếp bùng nổ một vạn lần, chúng ta cũng sẽ đem nó đánh nổ vạn lần. Đây là tín ngưỡng của chúng ta, chính là vinh quang cao nhất của mỗi một luyện khí sĩ, sinh ở Thiết Nguyên, chết ở Thiết Nguyên. Hai bên khe nứt tuôn ra núi lở sóng thần, toàn bộ luyện khí sĩ đều dùng đao kiếm đập mạnh vào chiến xa, đập ra tia lửa lấp lánh, trăm miệng một lời hò hét. Sinh ở Thiết Nguyên, chết ở Thiết Nguyên. Sát khí xộc lên trời, ngay cả Kiếp Vân cũng vì thế kinh sợ, xé rách từng cái khe hở, như vết thương đang xen ngang dọc. Ánh mặt trời chiếu xuống, giống như máu tươi màu vàng, ở trên hoa nguyên chậm rãi chảy. Gần hơn, gần hơn. Trong sương đen lao ra cả mảng lớn đàn thú, hoàn toàn giải thoát sương mù quấn quanh, hiển lộ ra diện mạo dữ tợn, như sóng thần đánh tới, rít gào, gầm rú, hướng hai bên của khe nứt phát động tấn công. Có thể ở trong hoàn cảnh ác liệt của Thiết Nguyên tinh sinh tồn mấy ngàn năm, phần lớn là yêu thú loại côn trùng cùng yêu thú loại bò sát. Dị thú bị trứng thiên kiếp điều chế ra, cũng mang theo đặc thù loại côn trùng và loại bò sát nồng đậm, thậm chí là đem hai loại đặc thù này hỗn hợp lại. Có một số dị thú, giống như sau lưng một con thằn lằn to lớn, vô cùng quỷ dị mọc ra 7-8 lưỡi đao bọ ngựa, vung như động kinh. Lại như là con rùa khổng lồ da dày thịt béo, áo giáp kiên cố, lại kéo một cái đuôi bọ cạp tráng kiện có gai, nhẹ nhàng vung, có thể ở trong không khí xé ra từng gợn sóng. Còn có vô số dị thú loại rắn, to như thùng nước, trên đầu lại đeo râu thật lớn chỉ côn trùng có. Có một số dị thú loại rắn chỉ đội một cái râu vừa to vừa thẳng, như chù y công thành, một số khác lại ở quanh đầu, sinh trưởng bốn cái râu như kìm sắt, có thể theo xương hàm co rút lại, từ bốn phương tám hướng, hướng vào giữa hung hăng khép lại, đâm xuyên. Vô luận dị thú hình thái nào, mặt ngoài tất cả đều lập lòe ánh sáng bạc. Trong cơ thể chứa đựng lượng lớn thành phần kim loại, giống như mặc vào một tầng khôi giáp vô hình, lực phòng ngự chợt tăng lên gấp 10, so với yêu thú bình thường khó đối phó hơn nhiều. Những thiên kiếp dị thú này, căn bản không phải tự nhiên hình thành, thậm chí cũng không thể xưng là một loại sinh mệnh, chỉ là vũ khí thiên kiếp chuyên môn điều chế ra. Sinh mệnh lực cùng lực phá hoại của bọn nó sẽ ở trong vòng mấy ngày ngắn ngủn hoàn toàn bùng nổ, sau một đoạn thời gian sẽ tự động phân giải, chết đi. Đây cũng là nguyên nhân hắc ám đại lục trứng thiên kiếp bùng nổ, lại chưa thể xâm nhập đến lĩnh vực của sáu bộ lạc. Nhưng, thiên kiếp bùng nổ gần trong gang tấc, lại đủ khiến những vũ khí này ở trước khi hao hết sinh mệnh lực, đã gió cuốn mây tan, như châu chấu đi qua, đem toàn bộ thành trấn thôn trang đồng ruộng và mỏ quặng quét sạch hết. Không những giết chết toàn bộ sinh linh, càng cắn nuốt toàn bộ mạch khoáng, ô nhiễm toàn bộ đồng ruộng, tạo thành đả kích trí mạng với văn minh nhân loại phát triển. Cho nên, nhất định phải ở trước khi bọn nó khuếch tán ra, đã tụ tập tiêu diệt. Thả phong ma chiến sĩ. Hùng Vô Cực trống giận. Thùng thùng thùng thùng, trống trận chấn nhiếp tâm hồn nổ vang như sấm. Ô, vô số tráng hán cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh quấn quýt, khiên kèn xoắn ốc dài dùng hài cốt yêu thú loại trâu luyện chế thành, xoay quanh ở đầu vai, kèn chiến tranh vang vọng mây trời. Rào rào. Mười mấy chiếc chiến xa hạng nặng bố trí ở hai bên chiến trận, trên xe chuyên chở mấy trăm cái thùng sắt lớn phong bế hoàn toàn, ở trong tiếng gào rống của một đám đại hán cường tráng nhanh nhẹn, xích sắt chậm rãi kéo mở cửa thùng. Trống trống trống trống. Theo một đợt tiếng giả thú gầm rú cùng hung cực ác, vô số bóng người điên cuồng từ trong thùng sắt lao ra, là một đám người cao to khỏe mạnh. Những hán tử này, tóc rối tung, hai mắt đỏ rực, trên mặt không nhìn thấy chút nhân tính, giống như là ở trong thể xác nhân loại, mạnh mẽ nhét vào thần hồn hung thú. Trên người bọn họ đầy thương tích, máu chảy như suối, tất cả đều là tự mình ở trên vách sắt dày hút ra. Có một số người mặc giáp da đơn giản, càng nhiều người hơn lại cực không thoải mái đối với áo giáp và máu thịt ma sát, đều đem giáp da xé xuống, lộ ra chiến thể vô cùng cường tráng khôi vĩ. Trống. Các cự hán bộ dạng như hóa điên này hoàn toàn bị chiến ý cắn nuốt, đã sớm đánh mất lý trí, lại nghẹn khuất cực lâu trong bóng đêm, vừa mới khôi phục tự do, đã xoay người lao tới. Bọn họ đều là luyện khí sĩ tẩu hỏa nhập ma trong các bộ lạc. Đáy mắt Vu Mã Viêm mơ hồ có ánh sáng chớp động, hướng Lý Diệu giải thích, thần hồn bọn họ sa vào trong cự linh ảo cảnh không thể rút ra được, đã sớm biến thành nô lệ của giết chóc. Bình thường lục thân bất nhận, nổi điên lên, gặp người là giết, cho nên chỉ có thể giam cầm ở dưới thần thông đại điện. Lý Diệu nhớ tới lần đầu tiên tiến vào tầng dưới chót nhất thần thông đại điện, nghe được những tiếng gào rú va chạm kia, nhíu mày hỏi, vậy bây giờ? Vu Mã Viêm hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo nói, Bây giờ khác, thiên kiếp buông xuống, cho dù luyện khí sĩ tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ nhớ tới sứ mệnh thật sự của mình. Đem sát ý sôi trào của các ngươi, hết thảy trút tới trên thân lũ bọ thối kia đi. Hai chữ thiên kiếp, giống như một chú ngữ thần bí, đem các luyện khí sĩ cuồng nộ này gắt gao đóng đinh ở tại chỗ. Sâu trong đôi mắt màu đỏ tươi của bọn họ đều xuất hiện từng gợn sóng, trên khuôn mặt vô cùng dữ tợn cũng hiện ra một thứ có thể xưng là nhân tính. A. À. Vài tên luyện khí sĩ tẩu hỏa nhập ma ôm đầu, điên cuồng hò hét hỗn loạn. Trống trận càng gấp hơn, kèn càng vang hơn, mấy vạn luyện khí sĩ hai mắt ửng đỏ, khàn cả giọng, sinh ở thiết nguyên, chết ở thiết nguyên. Sinh. Sinh ở thiết nguyên. Chết ở. Thiết nguyên. Rốt cuộc, trong những luyện khí sĩ tẩu hỏa nhập ma này, có không ít người đều hòa theo tiếng gầm, gian nan gào rống lên. Phun ra mỗi một chữ, ít hầu bọn họ đều như là bị xé rách một lần, thanh âm cổ quái, đã giống nhân loại gào rống chiến đấu, càng giống hung thú rít gào. Bọn họ thở hổn hển nặng nề, run rẩy giơ lên nắm tay máu tươi đầm đìa, hướng về phía chiến trận dùng sức vung một cái, như đang cổ vũ bơm hơi cho chiến hữu, ra hiệu mọi người anh dũng chém giết. Sau đó, từng tấc một, chậm rãi xoay người. Trên đất trống phía trước bọn họ vài trăm mét, cắm mấy trăm thanh đao kiếm loại nặng thế lớn lực trầm, còn có vài lá chiến kỳ đón gió phấp phới. Các luyện khí sĩ tẩu hỏa nhập ma này, một bước một dấu chân, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng rừng rậm đao kiếm điên cùng lao đi, khi sát qua bên người, đem một thanh đao kiếm hoặc là một cây chiến kỳ cầm ở trong tay. Rầm rầm rầm rầm rầm. Các luyện khí sĩ tẩu hỏa nhập ma này, tất cả đều là cường giả cấp số trở lên, võ si điên cùng tu luyện, cho nên mới sẽ sa vào trong cự linh ảo cảnh không thể rút ra được. Tuy đại não phát điên, nhưng thực lực vẫn chưa bị hao tổn, thậm chí bởi vì cuồng tính đại phát, phạm vi bạo khí còn có sự tăng lên. Mấy trăm tên phong ma chiến sĩ đồng thời bạo khí, chân khí kích động, hội tụ thành một cơn lốc không thể ngăn cản, đao kiếm múa lên, đao mang kiếm khí biến ảo thành cơn lốc lưỡi đao, đao khí vô hình, ở trên đá núi hai bên khe nứt cũng cắt ra vết đao đang xen ngang dọc. Tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh, mấy trăm người cùng nhau đạp mặt đất, đá cứng rắn cũng phải vỡ nát, hướng tới đàn thiên kiếp thú lao đi với tốc độ cao. Cơn lốc, đấu sóng thần. Sinh ở thiết nguyên, chết ở thiết nguyên. Các luyện khí sĩ tẩu hỏa nhập ma, ở một khắc cuối cùng chiến ý điên cuồng dâng lên, một khu vực nào đó trong đại não rốt cuộc từ trong mơ hồ thức tỉnh, thấy rõ kẻ địch của mình, cũng nhớ lại thứ mình cần thủ hộ, trong yết hầu bế tắc thật lâu lần đầu tiên vô cùng rõ ràng hét ra. Trong tiếng cười điên cuồng, bọn họ đem sinh mệnh hoàn toàn phóng thích, thần hồn thiêu đốt đến cực hạn, như những cây đuốc đốt thủng bầu trời, hung hăng lao vào đàn thú. Mặc dù là dị thú bị thiên kiếp điều chế ra, chỉ có bản năng giết chóc, cũng bị cơn lốc điên cuồng này dọa, khi thế sóng thần rợp trời rợp đất, thế mà lại bị vẻn vẹn mấy trăm luyện khí sĩ tạo thành cơn lốc cứng rắn ngăn cản. Phong ma chiến sĩ giống như một thanh chiến đao đốt đỏ hồng, cắm thẳng vào trung tâm thiên kiếp. Thằng lằn khổng lồ sau lưng mọc lưỡi hái của bọ ngựa bị bọn họ cưỡi ở trên lưng, không để ý lưỡi hái đâm thật sâu vào trong cơ thể, vung cự kiếm, hung hăng chém đầu. Rùa khổng lồ mọc cái đuôi bọ cạp, đã dùng đuôi bọ cạp hoàn toàn xuyên qua ngực một tên phong ma chiến sĩ, lại vẫn bị hắn bắt chặt lấy cái đuôi bọ cạp, cứng rắn từ sâu trong mai rùa rút ra. Còn có một gã phong ma chiến sĩ, thân thể cũng bị một con dị thú to lớn loại rắn cắn đứt, nửa đoạn thân trên nuốt vào trong bụng, nhưng hắn thế mà cứng rắn từ trong tới ngoài, xé ra cái bụng của yêu thú loại rắn. Đây là luyện khí sĩ ở trong từng lần thiên kiếp bùng nổ, ương ngạnh sinh tồn 5.000 năm, ở trên tinh cầu cứng như sắt thép này sinh sản sinh lợi. Trường hợp chém giết vô cùng khốc liệt làm Lý Diệu cảm thấy rung động thật sâu, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cái xương, mỗi một dây thần kinh, thậm chí là mỗi một giọt máu chạy cuồn cuộn trong mạch máu, đều mơ hồ không nghe mình sai khiến, có một loại xúc động phá thể mà ra. Chiến ý kinh thiên, nháy mắt thiêu đốt lên. Chiến trận luyện khí sĩ hai bên khe nứt, giống như là hai cánh rừng rậm nguyên thủy thiêu đốt ba ngày ba đêm, ngay cả mặt đất cũng sắp đốt ra lỗ thủng, hai mắt mọi người đều đỏ rực, cơ bắp cuồn cuộn, chân khí kích động. Chân khí của 10 vạn luyện khí sĩ hội tụ một chỗ, ngưng kết thành ánh lửa như thực chất, lao lên trên không cao mấy trăm mét, phun ra nuốt vào không ngừng. Chiến ý. Chiến ý của mỗi người đều tăng lên tới cực hạn. Chiến ý và chiến ý va chạm, chân khí cùng chân khí giao hội, giống như hướng mặt hồ đóng băng ném xuống 10 vạn cục sắt nung đỏ hồng, hơi nước dâng trào, cuộn sóng bốc lên, dẫn phát cộng hưởng mãnh liệt. Phốc. Phốc, phốc. Trong nháy mắt, Lý Diệu như có thể nghe được tim cả 10 vạn người đập, có thể rõ ràng nhìn thấy từ trong đại não 10 vạn người phóng ra, sóng não chồng chất, mà sóng não của hắn cũng không ngừng khuếch tán, khuếch tán, khuếch tán, theo sóng não 10 vạn người cùng nhau chấn động. Chiến ý cộng hưởng. Đây là thần thông Thiết Nguyên luyện khí sĩ từ trong cự linh ảo cảnh học được, có thể tăng lên rất lớn sức chiến đấu quần thể, chiến ý cộng hưởng. Chiến ý của 10 vạn người cộng hưởng, làm huyết mạch Lý Diệu sôi sục, chiến ý điên cuồng thiêu đốt, hắn cảm thấy chiến ý của mình tựa như ngưng kết thành thứ giống như linh ti có thể thao túng hiện thực. Những chân khí tự do cách thân thể 20-30 mét, dùng linh ti không thể thao túng, nhưng dùng chiến ý lại có thể dễ dàng điều khiển. Một luyện khí sĩ có lẽ không thể địch nổi người tu chân, nhưng vô số luyện khí sĩ tụ tập cùng một chỗ, ở trong chiến ý cộng hưởng, mới là hình thái thật sự của luyện khí sĩ. Tâm tư Lý Diệu nghe truyện trên TV audio CV xoay chuyển thật nhanh, sáng bừng lên, tia máu đáy mắt càng thêm thâm thúy, thanh kiếm đuôi bọ cạp khổng lồ ở sau người nóng lòng muốn thử, không ngừng nhảy lên, nhẹ nhàng gõ giáp lưng của hắn. Binh khí của mọi người, tất cả đều không áp chế được, điên cuồng đánh ở trên chiến giáp, vang, đinh đương, hỗn loạn. Trận thứ nhất, tấn công. Hùng Vô Cực nắm mắt vừa đúng đối với chiến cơ. Giờ phút này chính là lúc thiên kiếp thú triều bị phong ma chiến sĩ tấn công hỗn độn rời rạc nhất, cũng là khoảnh khắc đại quân luyện khí sĩ bị một màn này rung động thật sâu, chiến ý điên cuồng dâng lên đến cực hạn. Dưới một tiếng hét to, hai bên trái phải khe nứt, sáu chiến đoàn vượt trận mà ra, tấn công thiên kiếp. Sa Hạt đại thúc, sau khi trở về, nhất định phải thu ta làm đồ đệ. Chiến xa một người của Vu Mã Viêm ở trong sào huyệt thiết sa cự trùng tổn hại. Giờ phút này ngồi một chiếc chiến xa chở quân toàn thân đầy tấm sắt gai nhọn, ở giữa vô số hán tử cao lớn hướng Lý Diệu nhếch miệng cười to, rất nhanh biến mất ở trong các bụi cuồn cuộn. Thiên kiếp dị thú, dựa theo thực lực mạnh yếu, được chia làm quỷ cấp, long cấp cùng thiên tai cấp 3 cấp bậc lớn. Giờ phút này xuất hiện đều là dị thú quỷ cấp, tương đương với tiểu binh trong thiên kiếp. Cho nên phái ra trước luyện khí sĩ tầng 30 trở xuống, thực lực tương đối yếu ngăn cản. Vu Mã Viêm là luyện khí kỳ tầng 13, đợt đầu tiên đã phát động xung phong. Long cấp dị thú, tương đương với đại tướng trong thiên kiếp, phải nhờ vào cường giả luyện khí kỳ tầng 30 trở lên để đối kháng. Lý Diệu các cao thủ này phụ trách tự do săn giết, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuyên môn chờ đợi long cấp dị thú xuất hiện. Dị thú thiên tai cấp, tên như ý nghĩa, là một hồi tai nạn không hơn không kém, cũng là tinh hoa mỗi một quả trứng thiên kiếp ngưng tụ thành, thực lực có mạnh có yếu. Dị thú thiên tai cấp mạnh nhất, thậm chí cần người mạnh nhất 6 bộ lạc liên thủ mới có thể tiêu diệt. Nếu bị nó chạy ra khỏi vòng vây, vậy giống như tên, một con dị thú, có thể nhấc lên một trận thiên tai. May mắn, mỗi lần thiên kiếp bùng nổ, sẽ chỉ sinh ra một con thiên tai dị thú, tương đương với thủ lãnh của bọn nó, chỉ cần đánh chết con thiên tai dị thú này, thì có thể bình định thiên kiếp. Đại quân gào thét, khe nứt độ rộng kinh người cũng bị chen chúc tràn đầy, khói bụi phóng lên cao, mơ hồ đối kháng với sương đen. Lý Diệu nhảy xuống khỏi chiến xa bọ cạp độc, bước chân điểm nhẹ, nhảy lên sau lưng một con nhện chiến giới 6 chân cao 10 mấy mét. Ở cao nhìn xuống, rõ ràng nhìn thấy, 6 chiến đoàn hai mặt giáp công, đã hung hăng va phải thiên kiếp thú triều, hút ra vô số bọc sóng của sắt thép cùng máu tươi. Cách chiến đấu của 6 bộ lạc, một trời một vực. Bộ lạc cùng hùng nhân số nhiều nhất, ở đường giữa cuồng bạo nhất của thú triều, tất cả đều là hảo thủ vật lộn gần người cùng nhiệt nhất. Bọn họ vừa hướng thú triều xung phong tốc độ cao, vừa hướng thú triều điên cuồng ném lan nha lôi. Lan nha lôi thế lớn lực trầm giống như những ngôi sao băng, khảm thật sâu vào trên giáp xác của thiên kiếp dị thú, chợt phát nổ, nổ ra từng cái lỗ thủng nhìn thấy ghê người. Thiên kiếp dị thú đang ở lúc đầu óc choáng váng, cùng hùng chiến đoàn đã hung hăng lao lên, giống như trình diễn một vở kịch câm, đao quang kiếm ảnh lóe lên một lát, tiếng xé gió đinh tai nhức óc mới có thể truyền đến, giống như tia chớp sau khi xé rách bầu trời thật lâu, mới có thể nghe được tiếng sấm nổ vang. Bộ lạc Ngân Nguyệt lại là một loại phong cách khác. Bọn họ giàu có nhất ở trong 6 bộ lạc Thiết Nguyên, có được vũ khí hoàn mỹ nhất, mỗi một chiếc chân khí chiến xa, mỗi một tên luyện khí sĩ, trên người đều treo đầy vũ khí rực rỡ muôn màu, rất giống mở những cửa hàng pháp bảo di động. Sau khi lao vào trong thú triều, ở trong một đợt tiếng máy móc ma sát cùng bánh răng chuyển động chói tai, chiến xa của bọn họ đều sẽ vươn ra 8 cái chân ổn định, thả xuống một vòng tấm bảo vệ sắt thép, biến thành những tòa thành lũy loại nhỏ, như là những cái đinh, đóng thật sâu vào thú triều. mà toàn bộ luyện khí sĩ thì ở phía sau tấm bảo vệ nổ súng. Ngẫu nhiên tấm bảo vệ của bọn họ còn có thể lộ ra một chỗ hổng, cố ý thả thiên kiếp dị thú vào, dùng kỹ xảo gần như xiết ảo thuật loạn đao phân thây. Tuy loại cách chiến đấu này thoạt nhìn có chút đáng khinh, nhưng Lý Diệu cũng không thể không thừa nhận, quả thực phi thường có hiệu quả, theo một chiếc lại một chiếc chiến xa lao thật sâu vào thú triều, giống như ở trên thân thể thiên kiếp đóng xuống một rồi lại một cái đinh, không ngừng hướng trái tim lan tràn. Thành lũy di động đánh lâu mà không hạ được, đã hoàn toàn quấy rầy khí thế tấn công của thú triều, sóng triều vốn gào thét mà tới, đến nơi đây liền đứt quãng. Khi chiến xa thành lũy bị công phá, luyện khí sĩ bộ lạc Ngân Nguyệt cũng thể hiện ra dũng khí vô cùng, không có một luyện khí sĩ nào xoay người chạy trốn, đánh tới một binh một tốt cuối cùng, lúc hết đạn cạn lương, bọn họ sẽ kích phát cơ quan trên chiến xa, hóa thành một quả cầu lửa bốc hơi. Dọn sạch toàn bộ thiên kiếp dị thú trong phạm vi trăm mét. Bọn họ dùng phương thức này, chứng minh sự võ dũng của bộ lạc thương nhân này. Bộ lạc Thiên Lang cánh phải, càng uy mãnh đến tột đỉnh, trên chiến giáp của mọi người, từ bả vai tới cánh tay, từ bên hông đến hai bên đùi, tất cả đều treo thêm những khẩu súng ống đen xì, mà súng ống bọn họ ôm ấp ở trong đôi tay, so với pháo công kích sáu nòng xoay tròn Lý Diệu quen sử dụng còn tráng kiện hơn, ở trong mắt Lý Diệu. Đó căn bản không phải súng, mà là máy bắn bom tinh thạch. Vô số Thiên Lang cự hán, giơ máy bắn bom tinh thạch, đánh ra những đường màu trắng dày đặc, hợp thành sóng triều hủy diệt, hướng thú triều nghiền ép. Chỗ xa hơn, mơ hồ có thể nhìn thấy chiến đoàn của Liệt Nhật, Vũ Xà cùng cự phủ ba bộ lạc. Chiến đoàn bộ lạc Liệt Nhật xông lên dẫn đầu, hầu như là thuần một sắc chiến xa một người, hai bên của mỗi một chiếc chiến xa, đều cắm ngang một thanh đao khí như thực chất, không biết cho thêm bột phấn tinh thạch gì, chân khí kích động, đao khí lập lòe tỏa sáng, giống như hai thanh chiến đao rộng, hoành đao lập mã. Hai bên sắp tiếp xúc, luyện khí sĩ của bộ lạc Liệt Nhật chợt tách ra, như các tia chớp lao vào thú triều, đao khí tốc độ siêu cao từ bên cạnh thiên kiếp dị thú chợt lóe qua, rất nhiều thiên kiếp dị thú còn chưa cảm thấy gì, sau khi dương nanh múa vuốt 3-5 giây, mới từ giữa tách ra thành hai. Một số dị thú khác kinh hãi phát hiện, hướng Liệt Nhật kỵ sĩ vồ tới, Liệt Nhật kỵ sĩ thi triển ra kỹ năng điều khiển xe như thần, chiến xa một người vẽ ra từng cái đường cong không thể tưởng tượng, khi thì từ đỉnh đầu dị thú bay qua, khi thì ở dưới thân dị thú trượt sang, cực ít thời điểm bị dị thú bắt được. Bộ lạc Vũ Xà càng thêm náo nhiệt, nhân số bọn họ tuy không nhiều, nhưng trước sau đều ôm số linh thú gấp mình mấy lần. Những linh thú này qua từng thế hệ, bị bọn họ dùng bí pháp huấn luyện mấy ngàn năm, ở trong tiếng sáo chiến cùng chim ưng kêu quỷ dị, theo chủ nhân cùng nhau lao vào chiến đoàn. Càng không cần phải nói, còn có rất nhiều Vũ Xà chiến sĩ dùng Vũ Xà cắn xé huấn luyện ra, từ nhỏ tiếp nhận nọc độc rót vào, không sợ nọc độc của bất cứ yêu thú nào ăn mòn. Làm Lý Diệu khắc sâu ấn tượng nhất, lại là đại quân bộ lạc cự phủ. Bộ lạc cự phủ tôn trọng màu đen, tất cả mọi người đều mặc chiến giáp đều nhịp màu đen, cầm một cây rìu lớn màu đen không phản quang. Khác với năm bộ lạc còn lại phong cách chiến đấu ồn ào, tự do tản mạn, bọn họ càng giống một mũi quân chính quy tổ chức nghiêm mật hơn. Tổng cộng 8 chiếc xe ngựa trống trận ở phía sau chiến trận của bọn họ xếp thành hàng chữ nhất, nhịp trống không nhanh không chậm, giúp bọn họ sửa sang lại đội hình, mặc dù lúc năm bộ lạc còn lại điên cuồng hò hét vang tận mây xanh, bộ lạc cự phủ vẫn bảo trì trầm mặc, nhiều nhất ở dưới mệnh lệnh của quan chỉ huy, phát ra tiếng trống giận đều nhịp. Bọn họ giống như một mảng đầm lầy màu đen không sờ thấy đáy, có thể nuốt hết tất cả kẻ địch. Nhịp trống từ từ dồn dập, cự phủ chiến đoàn hợp thành tuyến hàng ngũ chỉnh tề, giống sắp đi tiếp nhận kiểm duyệt, một hàng mấy trăm người, đồng thời cất bước tiến lên. Tốc độ của bọn họ không nhanh, lại duy trì tuyệt đối chính xác, từ bên cạnh nhìn qua, giống như là một người đang tiến lên, chỉ có mấy ngàn đôi giày sắt đồng thời gõ mặt đất chấn động, mới có thể làm người ta ý thức được đây là một mũi đại quân khủng bố cỡ nào. Trong thiên kiếp dị thú, cũng có rất nhiều dị thú có được năng lực công kích cự ly xa, các loại nọc độc, kim độc như mưa tên bắn tới, lại bị cây rìu lớn trước mặt bọn họ rộng như tấm khiên ngăn cản hơn phân nửa. Ngẫu nhiên có người trúng một cây kim, hoặc là khe hở áo giáp bị nọc độc rót vào, lại mặt không biểu cảm, ngay cả lông mày cũng không run rẩy một lần, tiếp tục tiến lên. Có người bị vết thương trí mạng, không rên một tiếng ngã quỵ, trận hình giống như ảo thuật, từ hàng sau tự động bổ sung một người tiến lên, không loạn chút nào. Tuyến hàng ngũ chỉnh tề, giống như là một lưỡi đao màu đen, dần dần áp bách thú triều. Rốt cuộc, không ít thiên kiếp dị thú bị chọc giận, hướng bọn họ lao tới. Ngoài cùng bên trái của mỗi một hàng cự phủ luyện khí sĩ, tựa như là tiểu đội trưởng của bọn họ, ra lệnh một tiếng, mấy trăm người cùng lúc giơ lên cây rìu lớn, lại cùng lúc hung hăng hạ xuống. Trong cây rìu lớn khảm trang bị thúc đẩy chân khí, đánh ra những luồng khí màu trắng, đẩy nhanh tốc độ, mấy trăm lưỡi đao khí cùng lúc chém ra mấy chục mét, đem thiên kiếp dị thú dám có gan xông lên xé hết thành mảnh vụn. Một màn này làm Lý Diệu rung động thật sâu, nhịn không được nghĩ đến, nếu là người tu chân số lượng giống với luyện khí sĩ đối đầu chém giết, kết quả rốt cuộc như thế nào? Kết luận lại là, đối mặt luyện khí sĩ tiến vào trạng thái cộng hưởng chiến ý, người tu chân tuyệt đối là thất bại thảm hại, trừ phi trong đó có được vài tên cường giả kết đang áp trận. Nhưng, người tu chân vận dụng đối với linh năng thiên biến vạn hóa, cấu tạo ra vô số cấu hình cùng phù trận linh năng xảo đoạt thiên công, nghiên cứu phát triển ra đủ loại pháp bảo cường đại, bao gồm chiến hạm dài mấy vạn mét, cái đó lại không phải thứ luyện khí sĩ có thể chống lại. Hai chi chiến lực nhân loại này, ai cũng có sở trường riêng, nếu có thể liên thủ ngăn địch, cái gì trường sinh điện, người tu tiên tiêu diệt hết. Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, 5.000 năm trước hiểu lầm thật sự quá sâu, muốn buông xuống ngăn cách, còn có con đường rất dài phải đi. Xung phong liều chết giằng co ước chừng 3 giờ, nhìn như giết cho dị thú tơi bời, thất bại thảm hại, nhưng Lý Diệu lại từng nghe Hùng Vô Cực nói cả quá trình trận chiến thiên kiếp, biết chiến đấu thật sự vừa mới bắt đầu. Mỗi lần trận chiến thiên kiếp, thường thường đều là như thế, ngay từ đầu bên luyện khí sĩ đạn dược đầy đủ, chân khí kích động, vừa đối mặt đã có thể chiếm thượng phong. Nhưng theo chém giết kéo dài, quả cầu chân khí bọn họ mang theo bên người tiêu hao hết, mà chân khí trong cơ thể không ngừng phun trào, cũng sẽ tiến vào cục diện dầu hết đèn tắt. Càng tệ hơn là, ở trong trạng thái chiến ý cộng hưởng, những luyện khí sĩ này chỉ biết dũng cảm tiến tới, cho dù sức cùng lực kiệt, cạn kiệt sinh mệnh, cũng sẽ không dễ dàng lui về phía sau nửa bước, nói đơn giản, chính là hoàn toàn đánh điên rồi. Rất nhiều cường giả, đều là giết rồi giết, không rên một tiếng ngã cắm xuống đất, lập tức mất mạng. Mỗi một lần, dị thú đều là thừa dịp khe hở này, triệu tập rất nhiều long cấp dị thú phát động phản công, vài lần đều khiến luyện khí sĩ tổn thất thê thảm nặng nề, hầu như sụp đổ. Bởi vậy, đến mỗi lần trận thứ nhất sức cùng lực kiệt, chính là thời khắc cường giả ra sân. Bọn họ phải không để ý tất cả tấn công thú triều, luyện khí sĩ gần cạn kiệt được thay thế, để họ đến phía sau nghỉ ngơi, đồng thời thay quả cầu chân khí hoàn toàn mới. Một sự chuyển đổi này, chính là mấu chốt của chiến cuộc. Nếu không thể để trận thứ nhất thuận lợi rút khỏi, mặc dù cuối cùng thắng lợi, cũng sẽ tổn thất lượng lớn hảo thủ tinh nhuệ, đánh ra trận thắng thảm màu đen. Trận thứ hai, tấn công. Tiếng Hùng Vô Cực hét to quanh quẩn ở trên không khe nứt. Nhân số của trận thứ hai chỉ bằng 1/3 của trận thứ nhất, khí thế lại càng thêm dữ dội hơn gấp 10, bao gồm đội đột kích cuồng phong và đội bạo phá thiết hùng ở trong, từng bộ lạc đều phái ra chiến đội tinh anh trung tâm nhất của mình. Ầm ầm ầm ầm. Mặt đất rung động, trên mặt đất xuất hiện từng vết nứt, phun ra hơi nước nóng rực. Vết nứt lan tràn đến bên trong sương mù đen, ngọn nguồn giấu ở sâu trong sương đen, theo sương đen như u cục mấp máy, từng mảng bóng thú cao lớn nguy nga từ trong sương mù xông ra. Những dị thú này ít nhất đều cao mười mấy mét, như là những ngọn đồi núi di động, quanh thân lượn lờ mây mù yêu quái mờ nhạt, như là lửa hừng hực thiêu đốt, nói lên bọn chúng chẳng những có thể vận dụng bản năng giả thú chém giết, càng có thể dùng phương thức quỷ dị bí hiểm nào đó khống chế linh năng. Long cấp dị thú, rốt cuộc ra sân. Long cấp dị thú xuất hiện, làm quỷ cấp dị thú hỗn độn trên chiến trường vì thế chấn động, bọn nó giống như được chỉ dẫn trong minh minh, tự động tập kết đến bên cạnh long cấp dị thú, lấy mỗi một con long cấp dị thú làm trung tâm, tạo thành từng tiểu đội chiến đấu. Có một số luyện khí sĩ lâm vào trong giết chóc không thể rút ra được, rõ ràng chân khí hao hết, vẫn kéo chiến đao nứt mẻ, lẻ loi một mình hướng đàn thú lao đi, lập tức bị long cấp dị thú chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm. Trận thứ nhất, rút lui. Chiến đội trung tâm của 6 bộ lạc Thiết Nguyên lao vào chiến trường, vô số cường giả thực lực ở luyện khí kỳ tầng 50 trở lên phóng lên, đều tự nhắm một con long cấp dị thú lao mạnh tới. Trận thứ ba, xuất kích, ổn định đầu trận tuyến, giúp trận thứ nhất rút lui. Hùng Vô Cực ra lệnh một tiếng, chiến tuyến sắt thép do vô số chiến xa to lớn và con nhện chiến giới 6 chân tạo thành, chậm rãi hướng phía trước chuyển dời. Luyện khí sĩ điều khiển chiến xa và chiến giới thực lực cũng không mạnh, lại là chuyên môn bồi dưỡng để thao túng những cỗ máy chiến tranh dựa vào chân khí để khởi động này. Nhiệm vụ của bọn họ chính là đem chiến tuyến cố gắng dời về phía trước, tạo thành một phòng tuyến sắt thép, sau đó giúp trận thứ nhất sức cùng lực kiệt rút lui. Phía sau trận thứ ba còn có trận thứ tư, Hùng Vô Cực bọn người mạnh nhất sáu bộ lạc ngay trong trận thứ tư, làm đội dự bị, cũng lẳng lặng chờ đợi dị thú cấp thiên tai xuất hiện. Lý Diệu đứng vững vàng ở sau lưng một con nhện chiến giới to lớn, giống như đóng đinh ở trên giáp sắt, theo trận thứ ba cùng nhau đi tới, lạnh lùng quan sát chiến cuộc. Hắn chưa từng phối hợp thao luyện với người khác, xen lẫn ở trong chiến trận, sẽ chỉ tự loạn đầu trận tuyến, bởi vậy Hùng Vô Cực đem hắn an bài ở trong trận thứ ba, để hắn tự mình nắm bắt chiến cơ. Lý Diệu đem chân khí co rút lại thành kim, nhẹ nhàng kích thích tế bào đại não, tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo. Trải qua một tháng tu luyện, hắn đã nắm bắt được rõ ràng cực hạn dưới trạng thái luyện khí kỳ mà độ sinh động tế bào não tăng lên, sẽ không bao giờ động cái vỡ mạch máu nữa. Hắn chỉ đem độ sinh động của tế bào não thoáng tăng lên, hai mắt trong tích tắc dập dần ánh sóng, mọi thứ xảy ra trên chiến trường đều hóa thành từng mảng số liệu hoa cả mắt. Mắt thấy con nhện chiến giới to lớn sắp lao vào chiến trường, Lý Diệu bỗng chợt lóe, thiên hạt chiến giáp hóa thành một đạo hào quang, lên xuống vài cái, lướt tới bên cạnh khe nứt. Vù! Lý Diệu ở trên vách treo vuông góc với mặt đất như dẫm trên đất bằng, khi thì tay chân cùng sử dụng, khi thì dựa vào chân khí kích động, phủ phục trượt đi, đã giống một con thằn lằn âm hiểm, lại giống một con báo săn nhanh nhẹn, nháy mắt lướt tới phần giữa khe nứt, bỗng hai chân hung hăng đạp một phát. Đem vách đá treo cũng đạp ra một cái hố to đường kính mấy chục mét, mượn lực đạp ngược, như tên lửa gào thét lao ra. Bá! Kiếm đuôi bọ cạp khổng lồ xen lẫn chân khí kích động, kiếm khí gào thét ra ngoài trăm mét, giống như một sợi roi dài hung hăng vụt xuống. Một con bọ lạ to lớn mọc cánh trong suốt, bay tới tầng trời thấp cao 4-5 mét, một lần lại một lần lao xuống săn giết, chiếu cố kẻ địch mặt đất, lại chưa phòng bị được công kích từ bầu trời, nửa cái cánh bị kiếm khí nháy mắt chém rụng, mất khống chế, hung hăng ngã cắm xuống đất. Toàn bộ lỗ phun khí quanh thân Lý Diệu đồng thời bắn ra luồng khí cao áp, làm hắn xoắn ốc tăng tốc, như một mũi khoan xoắn ốc từ trên trời giáng xuống, thừa dịp trước khi long cấp dị thú này phản ứng lại, đại kiếm đã đâm thật sâu vào chỗ nối tiếp ngực bụng của nó, xoay mạnh, làm thân thể nó chia làm hai khúc. Cẩn thận! Một tiếng hét to kinh thiên từ bên phải truyền đến, là tiếng Thạch Mãnh đội trưởng bạo phá Thiết Hùng. Trái tim Lý Diệu chợt co rút lại, khóe mắt phát hiện bên trái có một con long cấp dị thú to lớn không gì so sánh được lăn tới. Hình thái ban đầu của con dị thú này tựa như là một loại thú có mai giống tê tê thật lớn, quanh thân có giáp kiên cố, phía trên mỗi một khối giáp xác còn dựng thẳng một cây gai nhọn lập lòe ánh sáng lạnh, thân thể cuộn thành một cục, chính là một quả cầu gai lớn đường kính 6-7 mét, cắm đầu lao trước, vô luận luyện khí sĩ hay là dị thú. Ngăn cản ở phía trước nó, tất cả đều bị hung hăng đánh bay, thậm chí trực tiếp nghiền qua, hóa thành một vũng bùn nhão. Ngươi không phải đối thủ, ta đến. Thạch Mãnh trống giận, phát động xung phong. Lý Diệu dùng sức rút cự kiếm đuôi bọ cạp, lại phát hiện dịch của con long cấp dị thú này dưới chân mình vô cùng dính, trong thời gian ngắn, thế mà lại dính chặt cây kiếm lớn cùng lòng bàn chân hắn, xé thành một cái dải chất keo thật dài, trong lúc cấp thiết không rút ra được. Gió tanh thiết giáp cửu dư nhất lên đã thổi tan mái tóc sau đầu hắn. Ánh sáng màu máu trong đôi mắt Lý Diệu hầu như nổ tung, cánh tay phải duỗi ra, năm ngón tay xuề ra, giáp cánh tay nứt ra hai khe hở giao nhau, từ trong kho đạn dược mặt trong áo giáp, hơn 20 quả bom bi thép cuồn cuộn ra, tụ tập ở phía trước mặt nắm đấm. Cánh tay phải co rút thật sâu ở dưới sườn, nửa thân trên dưới của Lý Diệu hầu như vặn vẹo 180 độ, giống như là một cây chùy công thành co rút lại đến cực hạn, mỗi một bó cơ đều hầu như xé rách, phía trước tay phải chân khí xoắn ốc không ngừng xoay tròn, kéo theo hơn 20 quả bom tinh thạch cũng cùng nhau xoay tròn tốc độ cao, hội tụ thành một hình chù y. Bom bi thép, một nửa bị sơn thành màu đen, một nửa khác vẫn như cũ là màu trắng, giờ phút này, một mặt màu đen hết thảy hướng về phía thiết giáp cửu dư. Chân khí tầng 77, bạo phá quyền. Trống một tiếng giận dữ, cơ bắp quanh thân Lý Diệu co rút lại, cánh tay phải vẽ ra một hình cung nhanh như tia chớp, hầu như biến thành một mảng ánh sáng màu trắng. Ở trên giáp xác của thiết giáp cửu dư hung hăng phát nổ. Ầm. Bom bi thép thiết kế đặc thù, lại thêm dùng chân khí ngưng kết thành khiên khí, làm toàn bộ lực phá hoại đều hướng về phía trước, ở dưới chân khí xoắn ốc áp bách, hơn 20 quả bom bi thép hầu như phát nổ cùng lúc, hội tụ thành một đường đạn màu vỏ quất, đem thiết giáp cửu dư trực tiếp đánh thủng. Thiết giáp cửu dư phát ra tiếng rên rỉ thê thảm, thân thể sụi lơ, trong tích tắc không cuộn mình lại được nữa. Một đòn này đem giáp sắt sau lưng nó hoàn toàn hất bay, máu thịt be bét, xương khớp tan hết, lộ ra tạng phủ mềm mại. Lý Diệu nhân cơ hội hai tay rút kiếm, khí kình như đao, đem chất keo dính dính hoàn toàn chặt đứt, nhảy lên cao cao, đại kiếm hướng xuống dưới, như tia chớp đâm vào trong cơ thể thiết giáp cửu dư, ngập hết lưỡi kiếm. Xẹt. Lỗ phun khí hai bên thanh kiếm lớn đuôi bọ cạp rốt cuộc lộ ra tác dụng thứ hai của bọn nó, trừ ở lúc phun kiếm tăng cường tính ổn định, khi đâm thật sâu vào trong cơ thể con thú khổng lồ, càng có thể thông qua luồng khí phun ra, để mở rộng tổn thương bên trong. Lý Diệu tuôn trào chân khí, cuồn cuộn không ngừng đẩy vào trong chui kiếm rỗng ruột, trong tổng cộng 16 lỗ phun khí, 16 luồng chân khí sắc bén không thể ngăn cản bắn nhanh ra, như là bắn ra 16 thanh đao sắc bén, đem tạng phủ mềm mại của thiết giáp cửu dư quái thành một vũng bùn nhão. Con hung thú uy mãnh vô cùng này, rốt cuộc ngã xuống ở trong tiếng kêu rên. Lý Diệu đứng thẳng sau lưng thiết giáp cửu dư, một tay nhấc lên thanh kiếm lớn đuôi bọ cạp, thuận tay vung lên, hất đi ánh sáng màu máu đậm đặc trên mũi kiếm, trong ánh sáng màu máu còn kèm theo kiếm khí vô hình. Một con dị thú long cấp xui xẻo, không nghiêng không lệch, vừa lúc bám ở trên đường huyết quang tiến lên, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra được, đã bị chém thành hai đoạn. Trong một hơi thở, giết chết hai con long cấp dị thú, trong đó thiết giáp cửu dư ở trong toàn bộ long cấp dị thú, cũng là dị thú cường đại trong 10 hạng đầu, lại bị Lý Diệu một quyền một kiếm, giết chết trong nháy mắt. Hình ảnh hung hãn tuyệt luân, làm chiến trường phạm vi trăm mét xuất hiện một giây ngắn ngủn yên tĩnh cổ quái. Tất cả luyện khí sĩ đều trợn mắt há hốc mồm, quỷ cấp dị thú mất đi long cấp dị thú chỉ huy, càng bị sát ý của Lý Diệu dọa, không thể động đậy. Thạch Mảnh ngây ra như phỏng, mồ hôi ướt đẫm, lúc này mới biết ở trong kiểm tra Lý Diệu chưa dốc hết toàn lực, nếu lúc ấy là dùng nắm đấm như vậy va chạm với mình, cánh tay phải này của mình, ít nhất 10 ngày nửa tháng không thể nhúc nhích. Lý Diệu hoàn toàn không phát hiện, bên cạnh đang có vô số đôi mắt kinh hãi muốn chết nhìn chằm chằm vào hắn, hãy còn đắm chìm ở trong một quyền long trời lỡ đất vừa rồi. Lực lượng bùng nổ do thiết giáp cửu dư hút tới cực kỳ kinh người, một quyền đó cũng làm hắn bị thương nặng, vài cái xương ngón tay cũng gãy xương thành phấn. Nhưng, chấn động to lớn, tựa như cũng mở ra một cánh cửa lớn phủ đầy bụi đã lâu trong cơ thể hắn, đem một lực lượng không tê phóng ra, tăng tốc xương khớp của hắn khép lại, cũng làm máu càng thêm sôi trào. Tuy tia máu trên thanh kiếm lớn đuôi bọ cạp đã phun đi, chung quanh trường kiếm vẫn mơ hồ lượn lờ một mảng màu đỏ điên cuồng dâng trào, đó là chiến ý cùng sát khí hắn không thể áp chế được. Lý Diệu thét dài một tiếng, vác thanh kiếm lớn trên đầu vai, lao vào khu vực thú triều dày đặc nhất. Hiện thực cùng ảo cảnh có chút không thể phân chia, hắn khi thì ý thức được mình là ở trên thiết nguyên tinh đấu với thiên kiếp dị thú, khi thì lại hoàn toàn quên mất tất cả cái này, đem mình coi là một tên cự linh chiến tộc, ở trên những hành tinh lạ không biết tên chém giết với các loại trùng tộc cùng hung cực ác. Phạm vi sóng não khuếch tán càng lúc càng lớn, tần suất chấn động cũng càng lúc càng cao, có thể rõ ràng cảm giác được chiến ý như thực chất của mọi người chung quanh, toàn bộ chiến trường là một vùng biển chiến ý sôi trào. Vung kiếm, giết chóc, nổ. Mỗi một lần vung kiếm, mỗi một bó đầu dây thần kinh của hắn đều sẽ phát ra run rẩy không thể áp chế, mang đến khoái cảm khó có thể nói bằng lời, cũng làm hắn đối với chân lý giết chóc có một tầng lĩnh ngộ sâu hơn. Bỗng, trước mặt trống trơn, không tìm thấy nửa đối tượng giết chóc nào nữa. Lý Diệu không hiểu sao thấy mất mát, lúc này mới nghe được phía sau truyền đến Thạch Mảnh kêu to, Sa Hạt. Sa Hạt. Mau rút. Ngươi đã giết suốt 2 giờ rồi. Chân khí sắp hao hết, mau rút lui. Lý Diệu kinh hãi, đại não nóng bỏng như là bị một gáo nước đá mảnh kích, rốt cuộc khôi phục năng lực tư duy bình thường. Nhưng ở trong ký ức của hắn, chẳng qua vừa mới bắt đầu chém giết, nhiều nhất 5 phút đồng hồ mà thôi. Hắn rốt cuộc biết, vì sao có nhiều luyện khí sĩ như vậy sa vào trong giết chóc, dầu cạn đèn tắt cũng không chịu rời khỏi chiến trường. Loại tư vị này thật sự quá mức tuyệt vời, giống như là nghiện nặng, càng lún càng sâu, không thể rút ra được. Thiên Hạt chiến giáp hầu như biến thành một đống phế liệu. Trên thanh kiếm lớn đuôi bọ cạp che kín vết mẻ, giống như biến thành kiếm răng cưa, toàn thân trên dưới càng không có một chỗ không đau, vài chỗ kinh mạch giống như là bị kìm sắt nung đỏ hồng bấm, từng luồng chân khí chạy loạn ở trong cơ thể. Lý Diệu thét lớn một tiếng, thiếu chút nữa quỳ một gối xuống đất, vội vàng dùng cự kiếm chống xuống đất, biến thành gậy chống. Phóng mắt nhìn lại, hắn phát hiện mình hầu như ở trong thú triều ngược dòng mà lên, thẳng tiến hơn 1000 mét, để lại ở sau người một con đường tanh máu, 400-500 mét chung quanh che kín dịch dị thú đủ mọi màu sắc. Bọn còn sống chỗ xa hơn, chỉ dám hướng nơi này vươn đầu nhìn, lại đều không dám tùy tiện tới gần, giống như 500-600 mét vuông lấy Lý Diệu làm trung tâm biến thành một đầm lầy tử vong. Thạch Mảnh và 5-6 tên đội viên Thiết Hùng bạo phá lao lên, đỡ Lý Diệu chạy về, thanh âm bọn họ cũng đang run rẩy. Sa Hạt, ngươi thật sự quá điên cuồng rồi, quả thực so với Hùng tộc trưởng năm đó còn dũng mãnh hơn. Thế mà một người xông ra chiến tuyến, đột nhập đến trong thú triều sâu như vậy. Quả thực đem thú triều đánh thủng. Vừa rồi tộc trưởng và cao thủ của không ít bộ lạc đều đang thăm dò tên ngươi, một lần này ngươi là nổi tiếng 6 bộ lạc rồi. Hùng tộc trưởng bảo ta nhất định phải đem ngươi rút về, trở về nghỉ ngơi một lát, sau khi bổ sung chút thiên tài địa bảo cùng quả cầu chân khí, lại đến chém giết không muộn. Lý Diệu thở hổn hển mấy hơi, lúc này mới cảm giác được cực độ mỏi mệt, thân thể như bị một mảng thủy triều màu đen đặc dính bao bọc, thủy triều còn đang không ngừng hướng lên trên lan tràn, mệt tới mức ngay cả sức chớp mí mắt một cái cũng không có. Đúng lúc này, mặt đất bỗng rung mạnh lên, từ sâu trong sương đen truyền đến một sóng xung kích mạnh mẽ vô cùng, mơ hồ còn kèm theo một tiếng rít sắc bén. Trong phạm vi 3-5 km tất cả mọi người đều bị chấn ngã xuống đất, ngay cả chiến xa hạng nặng nặng tới mấy chục tấn cũng bị lật đổ, đẩy ngang ra mấy chục mét. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Sương đen không ngừng co rút, mở rộng, giống như một trái tim khổng lồ đường kính 10 mấy km. Phát ra tiếng tim đập đinh tai nhức óc. Theo tần suất co lại phình ra càng lúc càng nhanh, sau 10 giây, trên sương đen, giống như nụ hoa xé rách, một con dị thú loại khổng lồ dài mấy chục mét phóng lên cao. Con dị thú này khí thế rõ ràng hoàn toàn khác với quỷ cấp dị thú, long cấp dị thú lúc trước, nó có chút giống hỗn hợp thể của ruồi mũi và xén tóc, quanh thân khoác giáp sát màu đen sáng bóng, bên trên che kín các đường hoa văn màu vàng, rõ ràng là dị thú loại côn trùng. Lại hiển lộ ra khí phách mãnh thú loại sư tử hổ báo. Trâu dài ước chừng 5-60 mét, giống như là hai cái dây anten thật lớn, không ngừng rung động, phóng ra ma âm chói tai. TTTTTTT. Đây là tinh thần công kích cực kỳ mãnh liệt. Là dị thú cấp thiên tai. Là dị thú cấp thiên tai cường đại nhất thiên kiếp một lần này. Thạch Mảnh lớn tiếng quát. Phàm là luyện khí sĩ ở trong phạm vi vài trăm mét của dị thú cấp thiên tai, vô luận thực lực, tất cả đều lão đảo như uống say, toát ra vẻ mặt vô cùng khổ sở, không ít người dùng hai tay bịt chặt lỗ tai, thậm chí có người lấy tay dùng sức ngoáy tai, ngoáy tới mức máu tươi chảy ròng ròng, vẫn không thể ngăn cản ma âm chui vào não. Rất nhanh, có người miệng sùi bọt mép, có người thất khiếu đổ máu, thậm chí có người trên đầu nhô ra từng cục lớn, giống như áp lực trong đầu bọn họ trong tích tắc tăng lên tới tột đỉnh, hầu như muốn ép vỡ sọ. Xén tóc bình thường, chỉ có tính hướng sáng mỏng manh, dựa vào râu để phân biệt vật thể. Con dị thú xén tóc cấp thiên tai này lại mọc một đôi mắt kép màu đỏ tươi to lớn, thị lực cực tốt, cánh vỏ hóa xương mở ra, từ sau lưng bắn ra 16 luồng khí, tốc độ cực nhanh, lao phủ xuống dưới, chi dài gắt gao kẹp chặt một chiếc chiến xa hạng nặng, thế mà đem chiến xa nặng mấy chục tấn cũng mang lên giữa không trung. Sau khi xoay vòng một lát, lại nện mạnh xuống, vừa lúc nện ở trên một con nhện chiến giới to lớn. Nổ một tiếng kinh thiên động địa, hai cỗ máy chiến tranh tất cả đều biến thành sắt vụn. Dị thú cấp thiên tai xuất hiện. Luyện khí kỳ tầng 70 trở xuống rút hết ra 500 mét, dọn dẹp dị thú long cấp cùng quỷ cấp trên chiến trường. Dị thú sở trường tinh thần công kích, toàn bộ luyện khí sĩ sở trường tinh thần công kích, ưu tiên công kích. Trên chiến trường truyền đến lôi âm cuồn cuộn. Thùng. Thùng thùng thùng thùng. Toàn bộ luyện khí sĩ luyện khí kỳ tầng 70 trở xuống đều đang rút khỏi phụ cận dị thú cấp thiên tai, nhưng 8 chiếc xe của bộ lạc cự phủ lại không ngừng tiến lên, tiếng trống trận nổ vang cũng càng lúc càng vang dội, 8 chiếc xe hạng nặng, giống như 8 chiếc tinh thạch chiến hạm, khí thế ngập trời. Trống trận của bộ lạc cự phủ chính là pháp bảo công kích tinh thần mạnh nhất, đã có thể sử dụng để ủng hộ sĩ khí, tăng phúc chiến ý, cũng có thể dùng để đối kháng tinh thần oanh tạc của quân địch. Thùng. Thùng thùng thùng. Thùng thùng thùng thùng thùng. Tiếng trống kích động, giống như từng tia sét đột ngột đội đất mà lên, hướng dị thú cấp thiên tai đánh tới. Dị thú cấp thiên tai gầm một tiếng, lỗ miệng bỗng nhiên mở ra, phun ra một cơn lốc màu đen. Cơn lốc này ở giữa không trung mấp máy, vặn vẹo. Lý Diệu chăm chú nhìn lại, phát hiện cơn lốc thế mà lại do những con bọ cánh cứng màu đen cực nhỏ tạo thành. Cơn lốc bọ cánh cứng phát ra tiếng ong ong ong ong, nháy mắt đã bao vây một xe trống cự phủ, sau đó tầm một tiếng, mỗi một con bọ cánh cứng màu đen đều hừng hực cháy lên, biến thành những quả lửa cầu bay loạn khắp nơi. bọ cánh cứng bốc cháy chưa chết, tranh nhau hướng xe trống cự phủ đập tới, vô luận va chạm đến vật phẩm gì, đều sẽ nổ tung. Trong cơ thể bọ cánh cứng ẩn chứa lượng lớn vật chất có tính dầu, vừa nổ tung ra thì không thể vãn hồi, xe trống cự phủ lập tức lâm vào trong biển lửa, toàn bộ luyện khí sĩ cự phủ nổi trống đều biến thành người lửa. Nhưng, cho dù trên người cháy lên ngọn lửa hừng hực, bọn họ vẫn là động tác đều nhịp, ở trong lửa nóng nổi trống thật mạnh. Tiếng trống lẫn với lửa, bị lửa mang lên bầu trời cao mấy trăm mét, trở nên càng thêm đỏ sáng, cuồng nhiệt. Bảy chiếc xe trống cự phủ còn lại như không phát hiện, tiếp tục tiến tới. Sinh mệnh chưa mất, trống trận không dừng. Giết! Giết! Giết! Trong đội dự bị phía sau cùng của hai bên khe hẹp, cao thủ sáu bộ lạc chờ đợi đã lâu rốt cuộc ra sân, thừa dịp xe trống cự phủ tranh thủ được thời gian quý giá, lướt tới gần dị thú cấp thiên tai. Lý Diệu nghiến răng, cũng muốn xông lên phía trước, ngại là đầu váng mắt hoa, vừa hướng phía trước lao đi thì hai chân như nhũn ra, bị hai đội viên Thiết Hùng Bạo Phá giữ chặt lại. Ngươi chém giết quá lâu, đã thoát lực, nhất định phải trở về bổ sung thêm một ít thức ăn cùng thuốc, lại đổi một lô quả cầu chân khí hoàn toàn mới, nếu không chỉ là chịu chết vô ích. Thạch Mảnh sải bước tiến lên, lan nha lôi trên người vang lên, đinh đương, hai tay rung lên, liền phân biệt cầm lấy hai quả lan nha lôi. Chiến tranh, không phải dựa vào một người là có thể thắng, ngươi cứ yên tâm đi xuống nghỉ ngơi, nơi này có ta, có chúng ta. Trong lòng Lý Diệu nóng lên, gật đầu thật mạnh, ở dưới sự giúp đỡ của hai đội viên Thiết Hùng Bạo Phá rút khỏi chiến trường. Sa Hạt Đại Thúc vừa về đến phía sau phòng tuyến sắt thép do mấy trăm chiếc chiến xa hạng nặng tạo thành, Vu Mã Viêm đã lao lên. Thiếu niên mặt xám mày tro, trên người đều là trầy da cùng vết sưng, may mắn chưa bị thương nặng đứt tay cụt chân, tinh thần tương đối khá. Sa Hạt Đại Thúc, ngươi quá dữ rồi, vừa rồi ta ở phía sau nhìn thấy rõ ràng, đám quỷ cấp dị thú kia, quả thực một kiếm một con, cho dù là long cấp dị thú, ở trước mặt ngươi cũng không địch nổi một hiệp. Trận đại chiến này, ngươi nổi bật nhất. Trải qua hơn nửa ngày hỗn chiến, lúc này đã là giữa trưa, toàn bộ luyện khí sĩ ở trên chiến trường đều đánh cuốn lấy nhau rồi, bởi vậy rút lui xuống ở hậu phương nghỉ ngơi hồi phục, chẳng những có bộ lạc cùng hùng luyện khí sĩ, còn có luyện khí sĩ bộ lạc Ngân Nguyệt và Thiên Lang, thậm chí có một số luyện khí sĩ bộ lạc Liệt Nhật. Vũ Xà cùng cự phủ, bởi vì xung phong quá mãnh liệt, thoát ly đại bộ đội, bị dị thú ngăn trở không thể trở về, cũng rút lui đến bộ lạc cùng hùng bên này. Sáu bộ lạc Thiết Nguyên sùng bái cường giả nhất, vô luận giao hảo với bộ lạc cuồng hùng hay không, sự vũ dũng của Lý Diệu đã chinh phục mọi người, tất cả những luyện khí sĩ này đều hướng hắn phóng ra ánh mắt sùng kính. Cái tên Sa Hạt này đã truyền lưu ra ở trong miệng không ít luyện khí sĩ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.